Đường kiếm màu xanh nhạt trải rộng vây quanh Cố Thanh Sơn, ùng ùng, giữa. Máu thịt tung bay, cả tòa cung điện bị cắt ra, thân là tu sĩ loạn tinh cảnh, linh lực trên người Cố Thanh Sơn đã trở nên không gì bì nổi. Khi hắn vận kiếm quyết, có lượng sức mạnh khổng lồ tràn vào phi kiếm, hóa thành bí kiếm uy thế vô cùng. Mấy tên ma quỷ may mắn còn sống sót bị loại sức mạnh cường đại này trấn áp, không khỏi lui sang một bên. Một giọng nữ giận dữ vang lên: là tên khốn kiếp nào dám động vào cung điện của ta? Xa sâu trong cung điện, một bóng hình thước tha nhảy lên không trung bay về phía bên này. Ma nữ, động tĩnh lớn như vậy cuối cùng đã quấy rầy đến ả. Ma nữ hạ xuống đối diện Cố Thanh Sơn, tức giận gầm hét lên: hóa ra là tên vô dụng nhà ông, lại dám hủy diệt cung điện, ông muốn chết phải không? Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói: ta là ma vương của giới này. Ma nữ giễu cợt nói: ông cảm thấy ngoài bản thân ông ra, còn ai xem ông là ma vương không? Cố Thanh Sơn liếc ả một cái, tốc độ liếc vô cùng nhanh, trên người ma nữ hiện lên mấy vật báo hộ thân, nhưng hoàn toàn không kịp phản ứng và phát huy tác dụng, trên mặt ma nữ vẫn còn động lại vẻ khinh thường sâu đậm, cả cái đầu rơi xuống mặt đất, người không đầu ngã nhào xuống đất. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú thi thể ma nữ, đợi một hồi, sương mù màu xám tro từ trên thi thể bốc lên, ghép thành một hàng chú văn ngắn gọn, chú văn đột nhiên biến mất, giống như trong hư không có thứ gì đã bắt lấy nó. Mấy chục hàng sương mù từ trên trời ập xuống, hạ xuống bao quanh thi thể của ma nữ. Một bàn tay khô héo thò ra, nắm lấy tóc ả, nhấc cái đầu lên. Quỷ vương ác cốt, gã mọc ra đôi cánh màu trầm, thân hình thon dài, mặt mũi khô cằn. Đáng tiếc, cứ thế đột nhiên bị giết chết, ngay cả thời gian chạy tới cứu ngươi cũng không kịp. Quỷ vương ác cốt chăm chú nhìn dung mạo mị hoặc của ma nữ, tiếc hận thở dài nói. Cố Thanh Sơn nhìn gã, lại nhìn sang những tên tùy tùng hùng mạnh ở xung qua, ho nhẹ một tiếng, vô cùng cảm ơn ngươi có thể tới đây, bớt đi cho ta không ít phiền toái, cho nên nếu như ngươi đã tưởng niệm xong rồi, mời xoay người lại, ta có một cuộc giao trỗi cần bàn với ngươi. Thế nhưng tầm mắt của quỷ vương ác cốt không hề nhìn thẳng vào hắn, mà thất thần nhìn đầu của ma nữ một hồi. Hồi lâu, gã mới chậm rãi nói, toàn bộ ma giới này đều là của ta, ngươi có gì để trao đổi với ta? Cố Thanh Sơn đáp, hãy giao ngũ hành chi nguyên của ma giới ác cốt cho ta, để ta sử dụng. Quỷ vương ác cốt cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thử dò xét nói, ngươi thay vị đại nhân nào truyền lời? Hay là nói, có người muốn cướp lấy ma giới của ta? Không. Cố Thanh Sơn nói, thực ra là ta muốn trao đổi với ngươi. Ngươi. Quỷ vương ác cốt tựa như lần đầu tiên quen biết hắn, quan sát trên dưới hồi lâu mới hỏi tùy tùng bên người, là ta đang nằm mơ, hay là ma vương tà kỳ đáng thương bị điên rồi? Các tùy tùng ha ha cười lớn, một tên ma vương hèn yếu cực điểm, lại dám tìm quỷ vương ác cốt muốn căn nguyên của ma giới, ngoài bị điên ra thì còn cách giải thích nào khác? Cố Thanh Sơn thành khẩn nói, ta rất nghiêm túc, bây giờ ngươi có thể dùng ngũ hành chi nguyên của quỷ giới ác cốt để đổi lấy tính mạng của mình. Đang lúc nói chuyện, trong đống đổ nát của cung điện bỗng nổi lên một trận gió nhẹ, những ngọn gió này vây quanh đám ma quỷ, dần dần tạo thành một vòng vây không thể xuyên thấu, gió vô hình, vô chất, không một kẽ hở, vô số kiếm mang vụn vặt tích góp lại thành gió, bao lấy một con ma quỷ, chỉ trong nháy mắt đã đâm chém ngàn nhát, đám ma quỷ chỉ thấy nó bị ngọn gió chạm nhẹ, lập tức biến mất tại chỗ, trong không khí chỉ còn lại mùi máu tanh nhàn nhạt. Gió đã lớn hơn, gió thổi lất phất trên người đám ma quỷ, khẽ rít gào bên tai chúng, cuốn sạch bốn phương tám hướng, bao phủ mỗi một mảnh không gian. Cố Thanh Sơn buông tay nói, ngươi xem, ta hoàn toàn có thể giết chết thủ hạ của ngươi, nhưng bây giờ ta chỉ lấy mạng một con quỷ, điều này đã bày tỏ được thành ý, xin hãy nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của ta. Quỷ vương ác cốt đứng ở nơi đó, cả người bị gió lạnh thổi lất phất, trái tim chìm vào đáy cốc. Đây là kiếm thuật, chẳng lẽ ngươi là một tu sĩ? Gã gầm nhẹ nói. Cố Thanh Sơn thò một ngón tay ra, đầu ngón tay của hắn có sấm sét phát sáng chói mắt không ngừng nhấp nháy. Quỷ vương ác cốt ngẩn ra. Sức mạnh của Lôi Linh, ngươi không phải là nhân tộc. Nó như đang suy nghĩ điều gì đó nói. Cố Thanh Sơn đáp, xin lỗi, ta không có quá nhiều thời gian để ngươi suy nghĩ vấn đề này, 10 giây cuối cùng. Quỷ vương ác cốt nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, ta cần thêm nhiều thời gian để suy nghĩ. Được rồi. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, vừa dứt lời, tâm kiếm động, thần hồn của quỷ vương ác cốt đều bị con ngươi đầy kiếm ý của Cố Thanh Sơn đe dọa, không khỏi ngừng lại một hồi, phi kiếm vung lên, chỉ một thoáng, ánh sáng rét lạnh của kiếm lục giới thần sơn đã cắm ở trên ngực ma vương ác cốt, sức mạnh lôi linh của Cố Thanh Sơn truyền ra, kinh mộng, cả người quỷ vương ác cốt cứng đờ, rơi vào cảnh trong mộng dài 5 giây ngắn ngủi, kiếm phong mãnh liệt từ trên trời hạ xuống, hoàn toàn bao lấy quỷ vương ác cốt. Ồ a a a a a a. Quỷ vương ác cốt phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Vào lúc này, trong tay quỷ vương ác cố vừa mới bắt lấy một cây quyền trượng được ánh sáng u tối bao quanh trên dưới, gã tựa như đang chuẩn bị phát động một thuật pháp khủng khiếp nào đó, nhưng kiếm phong sẽ không bỏ qua cho nó. Tiếng rít gào của gió lớn rất nhanh đã chìm ngập cả tiếng thét của quỷ vương, cuốn cả những tên tùy tùng kia vào trong đó, trong nháy mắt, hết thảy tan thành mây khói. Tứ chi của quỷ vương ác cốt đã không thấy, cả người nó đầy máu. Nằm trên đất, trong mắt toàn là sự sợ hãi, Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, nhẹ giọng nói, đã qua 4 giây, ngươi còn 6 giây nữa để lấy lại mạng mình, quỷ. Vương ác cốt nhặt về một cái mạng, lập tức trở lại ma giới ác cốt, trong tay Cố Thanh Sơn lại có thêm 5 đống sáng đủ màu sắc, màu xanh là sấm sét, màu trắng là ánh sáng, màu đen là bóng tối, vô hình nhưng không ngừng phát ra tiếng động là âm thanh, màu tím là gió, khác với ngũ hành của nhân tộc. Ngũ hành chi nguyên của ma giới không phải kim mộc thủy hỏa thổ, mà là phong, lôi, quang, ám, âm, rất nhanh. Những ngũ hành kia đều bị Cố Thanh Sơn dùng thần niệm in lên dấu ấn của mình, hắn lợi dụng phương. Pháp luyện khí thao túng linh lực, thành thục kéo dài các căn nguyên ngũ hành đặc biệt thành một tuyến dài, sau đó nối liền lại, lặp đi lặp lại như vậy mấy lần. Một sợi dây dài tỏa ra ánh sáng ngũ sắc đã sinh ra, trên giao diện làm việc của chiến thần hiện ra từng hàng chữ đong đóm nhỏ, ngài đã nhận được một sợi dây pháp tắc. Đây là sợi dây pháp tắc của một ma giới nhỏ bé nào đó sau khi ma giới nguyên thủy sụp đổ. Nếu ngài đem nó đến thế giới khác, như vậy thế giới nhỏ bé này sẽ bị sợi dây pháp tắc kéo qua đó, dần dần dung hợp với thế giới khác thành một thế giới mới. Cố Thanh Sơn thỏa mãn thở dài. Công tử, ngài muốn dung hợp mảnh vụn của hai ma giới? Sơn nữ hỏi. Phải, nhưng ta không xác định được chuyện này có lợi cho ta không? Cố Thanh Sơn nói, sơn nữ suy tư đáp, hai giới dung hợp, sinh linh chủ giới trong đó sẽ trở nên mạnh mẽ. Công tử sợ rằng quy luật dung hợp thế giới sẽ không có tác dụng gì với một người ngoài như ngài sao? Chương 960, Chiến thần liên hợp, 1. Chính xác, chúng ta chỉ có thể tạm thời thử một lần, lỡ như không được thì phải mau chóng nghĩ những biện pháp khác. Cố Thanh Sơn nói, sơn nữ đáp, cũng có thể, bởi vì sau khi ngài hóa thành ma vương tà kỳ, cơ thể của ngài chính là cơ thể trong thế giới này, cho nên quy luật căn nguyên của thế giới sẽ thuộc về ngài, nó không có linh trí, cũng không thông minh đến nỗi đi phán đoán thân phận của ngài. Thử đi, Cố Thanh Sơn nói, hắn ném sợi dây pháp tắc ra ngoài, sợi dây pháp tắc ngũ sắc dần dần biến mất trong hư không, sợi dây pháp tắc bị Cố Thanh Sơn ném ra rất xa, tiêu tan trong hư không. 5 loại pháp tắc phong, lôi, quang, ám, âm đến từ ma giới ác cốt, từ phía ngoài của ma giới tà kỳ dần dần tiến vào trong pháp tắc tầng sâu của thế giới, bắt đầu tác động tới hai thế giới. Lúc bắt đầu, không có gì xảy ra hết. Chỉ có điều ngày càng có nhiều ma quỷ cảm nhận được sự chấn động của chiến đấu ở bốn phía đống. Đổ nát của cung điện đã sớm bị đám ma quỷ đến đây kiểm tra tình hình bao vây đến nỗi nước cũng không ngấm qua được. Ma quỷ tới đây sớm nhất nhao nhao nói với ma quỷ đến sau về tình hình ma vương tà kỳ hành hạ quỷ vương ác cốt. Không ai ngờ được, ma vương tà kỳ lại có thể đánh bại quỷ vương ác cốt, mà ma giới tà kỳ là nơi nghỉ ngơi và tiêu khiển của đám ma quỷ các ma giới. Tin tức vốn dĩ được truyền đi rất nhanh, không lâu sau, rất nhiều ma giới đã biết được thông tin ở nơi này. Ngay sau đó, một màn hùng tráng đã xảy ra, đám ma quỷ nhao nhao phát ra tiếng kêu sợ hãi, Cố Thanh Sơn và sơn nữ cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy một lục địa rộng lớn xuất hiện che kín cả bầu trời, nó im lặng và nhanh chóng lướt qua chân trời, rơi xuống rìa của ma giới tà kỳ ầm, dưới ánh nhìn chăm chú của vô số ma quỷ, mảnh lục địa đó hợp vào ma giới tà kỳ, sự biến hóa kỳ diệu đã xảy ra, dưới chân của Cố Thanh Sơn, một hòn bảo thạch óng ánh trong suốt nhô lên từ trong lòng đất, ma nguyên bảo toản. Có. Ma quỷ hoảng sợ kêu lên, đây là đồng tiền mạnh của ma giới, có thể dùng để dẫn động các loại linh năng, thi triển thuật pháp cường đại. Ma giới tà kỳ từ trước đến nay là đất cằn sỏi đá, sau khi dung hợp với quỷ giới ác cốt, bản nguyên của thế giới rõ ràng đã trở nên phong phú và thịnh vượng. Ở các nơi trên khắp thế giới, rất nhiều vật kỳ kỳ quái quái liên tục xuất hiện trong lòng đất, trong hư không, đám ma quỷ bắt đầu phân tán bốn phía, giành nhau mua bảo vật này của ma giới trong một khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ ma giới tà kỳ rơi vào trong cảnh hỗn loạn, công tử, bọn chúng đang tranh giành báu vật của thế giới này. Sơn nữ nhắc nhở từng. Cố Thanh Sơn đáp một tiếng, vẫn cảm ứng cẩn thận sự biến đổi của thế giới. Sơn nữ không cam lòng nói, công tử, hiện tại ngài là ma vương của giới này, những thứ đó đều là của ngài. Cố Thanh Sơn nói, không sao, từ từ sẽ ngày càng có nhiều ma giới dung hợp vào, huống chi những ma quỷ này, bọn chúng cũng sẽ thuộc về hắn. Đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ta cảm thấy sức mạnh đang nhanh chóng tăng lên. Hắn lẩm bẩm, bản nguyên thế giới này có nghĩa là thế giới đã công nhận thân phận của hắn, đúng như Sơn Nữ đã nói, sự dung hợp của thế giới là do hắn thúc đẩy, mà hiện tại hắn lại là ma vương tà kỳ, cho nên thế giới sẽ tặng lại cho hắn một chút bản nguyên chi lực. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đưa trận bàn cho Sơn Nữ, Sơn Nữ, hộ pháp cho ta. Vâng, công tử. Sơn Nữ bắt đầu bố trí từng tầng pháp trận phòng ngự, cô một mạch bố trí ra tất cả những pháp trận mạnh nhất, rồi lại tay cầm hai kiếm lục giới và triều âm đứng bên người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đã sớm nhắm hai mắt lại, bắt đầu dẫn dắt một chút lực lượng bản nguyên kia, giúp bản thân nâng cao tu vi, linh lực không hề dao động một chút nào, hoàn toàn ở vào trạng thái yên lặng ôn hòa, nhưng lại như hồ dài sau mưa đêm, mực nước ổn định và im lặng tăng lên. Cố Thanh Sơn đè tay lên trên túi trữ vật, lựa chọn công pháp loạn tinh cảnh trên chiếc ngọc giản cỡ lớn mà Tạ Cô Hồng chuẩn bị cho hắn, lập tức tiêu hao hồn lực để lĩnh hội nó. Trong chốc lát, toàn bộ phương pháp đột phá cảnh giới của loạn tinh cảnh đã khắc sâu vào trong đầu hắn. Cố Thanh Sơn lặng lẽ vận công pháp, dẫn dắt linh lực đang tăng lên nhanh chóng vận chuyển trong đan điền, đã tới cảnh giới loạn tinh trung kỳ, ngay sau đó hoàn thành cảnh giới loạn tinh hậu kỳ, còn thiếu một chút nữa sắp đột phá loạn tinh cảnh lên cấp quy nguyên cảnh. Linh lực không hề bị dao động, sức mạnh đến từ bản nguyên thế giới khiến cho thân thể và linh hồn của Cố Thanh Sơn đều ở vào trạng thái vô cùng bình thản. Hắn có thể tiếp tục đột phá thêm nữa. Cố Thanh Sơn thử phóng xuất thần niệm, phát hiện phạm vi nhận biết về thế giới của bản thân đã được tăng thêm nhanh chóng, vạn sự vạn vật rõ ràng hơn so với những gì hắn nhìn thấy. Đây là một tin rất tốt, bởi vì hai loại thân pháp thần kỹ của hắn nhất định phải dựa vào khoảng cách của thần niệm để phát động. Cố Thanh Sơn không thể không thở dài, Bách Hoa Tiên Tử có thể lên cấp nhanh như vậy, một mặt là do thiên tư của bản thân nàng cực kỳ cao, thậm chí cao đến nỗi khiến cho thần linh căm ghét, mặt khác, chính là do sự nâng cao mà thế giới dung hợp mang đến thật sự quá nhiều. Lúc này, trong toàn bộ ma giới tà kỳ, thỉnh thoảng lại truyền tới một trận reo hò, những ma quỷ sinh ra và lớn lên ở thế giới này đều được hưởng một lần thực lực tăng lên nhanh chóng, toàn bộ ma giới tà kỳ đang trở nên cường đại hơn. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, dần dần lộ ra nụ cười, dường như hắn có phần không khống chế được nụ cười của bản thân, cuối cùng không nhịn được mà bật cười ra tiếng, công tử, ngài làm sao vậy? Có chuyện gì buồn cười sao? Cô không kìm nổi, hỏi, Sơn Nữ, cô cũng biết đấy, khi thiên kiếp phát động, rất nhiều ma vương và quỷ vương đều bị thiên kiếp áp chế cảnh giới, chỉ cao hơn ta một chút. Chúng sẽ đến giết ta trong thiên kiếp. Đúng vậy, công tử. Nhưng mà do đó, bọn chúng căn bản không đánh lại ta, ta cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí như vậy, chỉ phải đi chọn một số ma giới yếu đuối để phát động chiến tranh thôi. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói, vì thế, ta chẳng cần phải bôn ba nhiều nơi, cứ phát động thiên kiếp dẫn bọn chúng tới, hoàn toàn có thể giành lấy ngũ hành chi nguyên một cách nhanh chóng với hiệu quả cao. Sơn Nữ ngây người, Cố Thanh Sơn nắm chặt nắm đấm, khen ngợi nói, cái tên thiên kiếp này thật đúng là chuẩn xác, nhân danh của trời, cướp đoạt bản nguyên thế giới của các ma vương quỷ vương. Sơn Nữ ngơ ngẩn nhìn Cố Thanh Sơn, ngập ngừng nói, công tử. Thiên kiếp không phải là ý này, được rồi, dù sao đối với chúng ta mà nói, hiện giờ chính là ý này. Cố Thanh Sơn nói xong, liền dốc hết sức kích động linh lực, đi dẫn động pháp tắc của thiên địa, thế nhưng sự dung hợp của thế giới vẫn chưa hoàn thành, lúc này pháp tắc thiên địa vẫn chưa hiện hóa thành thiên kiếp để đến đây, nói cách khác, thế. Giới căn bản vẫn chưa kịp phản ứng, lợi dụng thời cơ này, Cố Thanh Sơn hoàn toàn có thể không cần nghênh chiến thiên kiếp của loạn tinh cảnh, mà có thể trực tiếp lên cấp cảnh giới tiếp theo, điều này kỳ thật là một tình huống khá hiếm có. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, liền hiểu ra, hắn dứt khoát thu hồi linh lực toàn thân lại, tạm thời không đột phá nữa, không có thiên kiếp, đám ma vương quỷ vương cũng sẽ không đến đây, mình cũng không thể nhanh chóng thu thập được bản nguyên ngũ hành của các ma giới, đùa gì thế, Chẳng lẽ muốn đánh từng nhà sao? Vậy thì chậm quá, vẫn là thiên kiếp mau lẹ thuận tiện nhất. Cố Thanh Sơn liền lẳng lặng chờ đợi việc thế giới dung hợp kết thúc. Hiện tại hắn cần thiên kiếp. Trong quá trình chờ đợi, hắn chợt nhớ tới một chuyện, tung tích của thiên kiếm đã được làm sáng tỏ. Chương 961, Chiến thần liên hợp 2. Ý đồ của quái vật và thần linh thời hoang cổ cũng đã bị mình biết được. Ảnh hưởng của ma giới dung hợp chứng minh có thể nâng cao tu vi của mình. Hiện giờ có rất nhiều tình huống đều đã sáng tỏ. Vậy thì, Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện thao tác chiến thần, ánh mắt rơi vào trên một biểu tượng này rất đặc biệt. Phía trên là tình hình hắn cầm kiếm chiến đấu, nhiệm vụ chiến thần. Trong thế giới được cất giấu của Trice, Cố Thanh Sơn đã từng kích hoạt thay đổi và nâng cấp nhiệm vụ vận mệnh thành nhiệm vụ chiến thần. Sự gia trì của nhiệm vụ chiến thần đối với hắn không chỉ đơn giản là cuối cùng giành được phần thưởng. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến thần sẽ tạm thời trao cho hắn một loại năng lực sử dụng hồn lực để dùng trong toàn bộ quá trình nhiệm vụ. Lần trước, Cố Thanh Sơn đã lấy được xúc lực, có thể nâng cao uy lực của kỹ năng công kích. Mặc dù năng lực dễ dùng này đã biến mất khi nhiệm vụ kết thúc, nhưng trong mấy trận chiến đấu vô cùng quan trọng, xúc lực đã phát huy tác dụng cực lớn, mà hiện tại, tất cả điều kiện đều đã chín mùi, chính là thời điểm kích hoạt loại năng lực đặc biệt này. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nói, hệ thống, chúng ta thông báo nhiệm vụ. Giao diện của hệ thống chiến thần lập tức sáng lên, mục nhiệm vụ chiến thần xuất hiện ở giữa giao diện, ba hàng chữ đom đóm nhỏ không ngừng xuất hiện phía dưới, nhiệm vụ chiến thần, vị trí mà trường kiếm của ngài chỉ, chính là mục tiêu của hệ thống. Nhiệm vụ chiến thần sắp được kích hoạt, mời ngài thiết lập mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ. Giải thích, mục tiêu của nhiệm vụ càng khó khăn, quá trình hoàn thành nhiệm vụ càng phức tạp, năng lực sử dụng hồn lực mà ngài thu được sẽ càng mạnh. Cố Thanh Sơn không chút do dự nói, mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta là lấy thiên kiếm. Trên giao diện chiến thần dừng lại một hơi thở, biểu tượng nhiệm vụ chiến thần tỏa ra từng vòng sáng rừng rực. Ngay sau đó, từng hàng chữ liên quan đến nhiệm vụ xuất hiện, dựa vào tất cả thông tin đã biết, nhiệm vụ chiến thần đã được phát hành. Miêu tả nhiệm vụ, đây là khúc HBI của nhân tộc thời đại thượng cổ, quái vật hoang cổ và thần linh đã ký kết hiệp nghị, muốn diệt sạch toàn bộ nhân tộc và gần như sắp làm được điều này. Thế nhưng nhân tộc vào thời khắc cuối cùng đã rèn ra thiên địa song kiếm. Truyền thuyết nói rằng người nào có được thiên địa song kiếm sẽ chém hết những thần linh đã từng ngự trị trên đầu nhân tộc. Nội dung của nhiệm vụ, khi nhân tộc dần dần bị diệt sạch, ngài xuyên qua thời gian vô tận để đến đó, truy binh cường đại theo sát phía sau lưng, phía trước là đủ loại thủ đoạn để áp chế và diệt gọn của quái vật hoang cổ và thần linh. Ngài nhất định phải chiến thắng tất cả kẻ địch và khó khăn, sau cùng cướp lấy thiên kiếm. Mục tiêu nhiệm vụ, giành lấy thiên kiếm. Phần thưởng của nhiệm vụ, độ khó của nhiệm vụ lần này vượt xa bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào mà ngài đã từng đối mặt, hơn nữa lại ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của toàn bộ nhân tộc, thậm chí ảnh hưởng đến tất cả vạn vật chúng sinh của các giới. Cân nhắc đến tình huống như trên, nhiệm vụ chiến thần sẽ tiến hành liên hợp với danh hiệu chiến thần, dựa vào năng lực chiến đấu của ngài để đưa ra phần thưởng nhiệm vụ tương ứng. Chỉ thấy phía dưới của giao diện thao tác chiến thần, biểu tượng danh hiệu chiến thần cũng dần dần trôi nổi tới chính giữa giao diện, dung nhập vào trong nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn không khỏi ngẩn người, liên hợp cả nhiệm vụ chiến thần và danh hiệu chiến thần gia nhập vào nhiệm vụ lần này. Tình huống như vậy, đúng là lần đầu hắn được nhìn thấy. Trong chốc lát, chỉ thấy trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ đom đóm nhỏ mới theo đó mà xuất hiện, giải. Trên người ngài mang hai tầng thân phận nhân tộc và quỷ vương, sáng tạo ra đồng tử kiếm trước giờ chưa từng có, hơn nữa đã sớm bắt đầu tu hành kiếm thuật trên kiếm tiên, danh tiếng cường đại và tàn nhẫn của ngài đã sớm loan truyền trong ma quỷ, bởi vậy, danh hiệu chiến thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Giải thích, danh hiệu chiến thần và nhiệm vụ chiến thần liên hợp đã tạo thành phương thức sử dụng hồn lực đặc biệt của nhiệm vụ lần này. Trong nhiệm vụ chiến thần lần này, ngài đạt được danh hiệu chiến thần có tính tạm thời. Danh hiệu chiến thần tạm thời, kiếm ma. Khi ngài hoàn thành nhiệm vụ chiến thần lần này, danh hiệu kiếm ma sẽ được củng cố hóa thành danh hiệu chiến thần dành riêng cho ngài. Bầu trời tối tăm mờ mịt, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều đã biến mất, thần kim diễm nổi lên từ dưới biển sâu, đứng trên mặt biển, nhìn về phía không trung, sương mù chết chóc, hắn. Ta khẽ lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo sự bất an trước giờ chưa từng có, sương mù chết chóc sẽ từ từ thâm nhập vào toàn bộ thiên giới nguyên thủy, cải tạo nơi đây thành một chốn thích hợp để quái vật hoang cổ sinh sống. Đúng vậy, một khi sương mù chết chóc hoàn toàn bao phủ thiên giới nguyên thủy, tất cả bọn quái vật hoang cổ sẽ tới nơi này. Thế giới hoang cổ thật ra cũng không thể được gọi là một thế giới, nó chỉ là lồng giam của bọn quái vật hoang cổ, thuận tiện để bọn chúng canh giữ cánh cửa. Đã bị vỡ tan từ lâu, thần Kim Diễm thở dài thật sâu, kể từ lúc hắn ta trở lại thế giới này, tiếp tục thâm nhập lùng tìm tung tích của Cố Thanh Sơn, đã được mấy ngày rồi. Trong mấy ngày này, các thần linh của cổ đại đã dùng hết mọi biện pháp mà vẫn không dò xét ra được nơi ở của Cố Thanh Sơn, ngay cả thần Kim Diễm cũng đã thi triển toàn bộ sức mạnh của bản thân, tương tự. Hắn ta cũng không tìm thấy Cố Thanh Sơn, thần Kim Diễm từng có một lần nghi ngờ Cố Thanh Sơn đã bị ăn thịt, hắn nói quan điểm này cho hình nhân ánh sáng. Hình nhân ánh sáng lập tức đi tìm bộ tộc hoang cổ trong bóng chồng của thời đại này, đó là chuyện của hôm qua. Thế nhưng hình nhân ánh sáng cho đến chạng vạng ngày hôm nay cũng vẫn chưa trở về, thần Kim Diễm lại lặn xuống biển sâu một lần nữa, tiến hành tìm kiếm, hắn ta vẫn không hề bỏ cuộc, vẫn dốc hết sức tìm kiếm tung tích của Cố Thanh Sơn. Một canh giờ sau, thần Kim Diễm nổi lên trên mặt nước, trong biển sâu, không có nơi ẩn náu đặc biệt nào hết, lúc này, hình nhân ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn ta, thế nào? Bộ tộc hoang cổ nói sao? Thần Kim Diễm lập tức hỏi, bọn chúng chỉ biết ăn nhân tộc, căn bản không quan tâm để ý đến ta mà trực tiếp đuổi ta đi. Hình nhân ánh sáng lẳng lặng nói, đám ngu xuẩn tự cho là đúng này, thần Kim Diễm nghiến răng nói, không sao, ngày tận thế của bọn chúng sắp đến rồi, không cần phải tức giận. Hình nhân ánh sáng nói, không phải là tức giận, chỉ là chúng ta vẫn chưa biết Cố Thanh Sơn có bị bọn chúng ăn thịt hay không, có còn sống hay không thôi. Thần Kim Diễm nói, đúng là như thế, việc này thì có chút phiền toái rồi. Hình nhân ánh sáng nói, thần Kim Diễm suy tư một hồi, nói, dù sao thì đây là bóng chồng của thời đại, chi bằng chúng ta hãy trói một tên đại tướng hoang cổ, tìm kiếm tin tức về Cố Thanh Sơn trên người hắn ta. Ngài muốn làm như thế nào? Hình nhân ánh sáng hỏi, thần Kim Diễm nói, kết cục của bộ tộc hoang cổ đã được định trước, trước khi bọn chúng đi đời nhà ma, chúng ta bắt một con quái vật. Nhìn xem trong ký ức của nó, có tung tích của Cố Thanh Sơn hay không? Hình nhân ánh sáng trầm mặc một lúc, nói, như vậy cũng được, nhưng không thể để lộ tin tức, bằng không cho dù Cố Thanh Sơn vẫn đang ở trong bóng chồng này, ngài và ta cũng sẽ bị bộ tộc hoang cổ truy sát, không có thời gian rỗi đi quản hắn nữa đâu. Ta hiểu, chúng ta hãy tính việc lâu dài, tranh thủ thực hiện chuyện này không chê vào đâu được. Thần Kim Diễm nói, hai ngày sau, một con quái vật khổng lồ hình người ngâm mình trong nước biển, từ từ chìm vào vực sâu của biển, đây là thi thể của một chiến tướng hoang cổ, trên mặt biển, 7-8 bóng người toản thân tỏa ra ánh sáng đang lẳng lặng lơ lửng bất động, kế hoạch vô cùng thành công, 9 vị thần linh cùng nhau ra tay, mãnh liệt mà đột ngột làm khó dễ, trực tiếp bắt tên tướng lĩnh hoang cổ lạc đàn này lại, thẩm vấn vừa mới kết thúc, câu trả lời mà các thần linh nhận được đã khiến bọn họ vô cùng chán nản, bộ tộc hoang cổ cũng không có tin tức của Cố Thanh Sơn. Chương 962, để lỡ lần nữa. Mấy vị thần linh chìm vào sự suy tư trong một lúc lâu, hình nhân ánh sáng nói, bản lĩnh của nhân tộc căn bản không làm được bước này, bọn chúng không thể gạt được chúng ta, cũng không thể lừa được bộ tộc hoang cổ. Do đó nếu như Cố Thanh Sơn vẫn còn ở trong bóng chồng thời đại, hắn ta tuyệt đối không thể trốn được sự tìm kiếm của chúng ta. Thần Kim Diễm đột nhiên nói, nếu như hắn ta không ở thiên giới thì sao? Không thể nào, những thế giới mà bọn ta chế tạo ra được nằm trong sự kiểm soát vô cùng chặt chẽ, bọn ta cũng tuyệt đối sẽ không để mặc cho bất kỳ sinh linh nào bước vào. Hình nhân ánh sáng nói, thần linh Kim Diễn nói, ta không có ý đó. Ta nói là ngoại trừ thiên giới nguyên thủy, không phải còn có ma giới nguyên thủy hay sao? Ma giới nguyên thủy, những thần linh khác toàn thân chấn động, đúng vậy. Rất có khả năng là tên tu sĩ kia đã đi đến ma giới nguyên thủy, đây là sự giải thích hay nhất cho tình hình trước mắt. Hình nhân ánh sáng trầm mặc một lát, nói, ma giới nguyên thủy đã bị chúng ta và bộ tộc hoang cổ liên thủ phá thành mấy nghìn mảnh rồi, e rằng phải tốn một chút thời gian để tìm kiếm đó. Chỉ cần có thể tìm thấy hắn ta, tốn chút thời gian không tính là gì hết. Thần Kim Diễm nói, trước tiên chúng ta phải nghe ngóng một chút. Gần đây ma giới có xảy ra chuyện đặc biệt gì đó khiến cho đám ma quỷ chú ý hay không? Việc này thì dễ thôi, ma quỷ là thứ dễ mua chuộc nhất mà. Hình nhân ánh sáng lấy ra một viên kim cương màu hoa hồng, bày nó trong lòng bàn tay, nó niệm một câu thần chú rất dài. Trong chốc lát, một con ác quỷ răng nanh lớn cỡ bàn tay xuất hiện trong hư không. Ác quỷ răng nanh rơi lên viên kim cương màu hoa hồng, cúi đầu quan sát kỹ càng viên đá quỷ này, viên đá quý này không tệ, ta sẽ nhận nó, các ngươi có gì cứ hỏi đi. Ác quỷ răng nanh nói, gần đây ma giới có xảy ra đại sự gì không? Hình nhân ánh sáng hỏi, đại sự. Mỗi ngày đều có chiến tranh biên giới với quy mô lớn, đều có những bí mật và tin tức về kho báu, tốt nhất là ngươi hãy hỏi cụ thể một chút đi. Ác quỷ răng nanh nói, khoảng thời gian gần đây, ma giới có xảy ra chuyện gì kỳ quái trước đây chưa từng xảy ra, khiến cho đám ma quỷ chấn động nhất hay không? Thần Kim Diễm hỏi, ác quỷ răng nanh không chút nghĩ ngợi nói, ồ, đúng là có một chuyện như vậy. Nói, ác quỷ răng nanh hắn giọng một cái, nói, có một vị ma vương, trong thời gian mấy ngày liền dung hợp được 11 ma giới, điểm kỳ lạ là vị ma vương này không hề phát động bất kỳ cuộc chiến tranh nào, mà bản nguyên của những thế giới kia cũng rơi vào trong tay của hắn. Càng kỳ quái hơn là, lại không hề có ma vương và quỷ vương nào dám tình hắn ta báo thù, bọn họ đều phải cưỡng ép chịu đựng chuyện này. Ngoài ra, nghe nói ở nơi tên là ma giới Tà Kỳ, gần đây đã xảy ra 3 lần thiên kiếp. Thiên kiếp các ngươi biết chứ? Đó là chuyện mà người tu hành của nhân tộc mới phải đối mặt, ngoại trừ các ma vương và quỷ vương, không ai biết vì sao thiên kiếp lại hạ cố ma giới. Thật ra ta đã thử mai phục ở bên một tên ma vương khi hắn ta uống say để nghe ngóng thông tin. Nhưng tên ma vương đó chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại là hắn ta không phải người, hắn ta không phải người, do đó ta cũng không lấy được những thông tin có giá trị khác. Các thần linh chăm chú lắng nghe là hắn ta. Thần Kim Diễm thấp giọng nói, hình nhân ánh sáng lập tức nói, bọn ta cần câu thần chú thông hành của ma giới Tà Kỳ. Ác! Quỷ răng nanh ngây người, vẫn là nói ra câu thần chú đó, hình nhân ánh sáng, thần Kim Diễm cùng với mấy vị thần linh khác đồng thời niệm thần chú, trong nháy mắt, bọn họ biến mất khỏi thiên giới nguyên thủy, ở vị trí cũ chỉ còn lại ác quỷ răng nanh và viên đá kim cương của nó. Ác quỷ răng nanh nhìn mặt biển không một bóng người, rồi lại nhìn thi thể lúc chìm lúc nổi trên biển của bộ tộc hoang cổ, dần dần hiểu ra điều gì đó, nó tặc lưỡi nói, đáng chết, ta chỉ là bán thông tin, nhưng lần này hình như đã gây họa rồi. Không được, ta phải mau mau trốn đi. Nó ôm lấy viên đá kim cương, chui vào hư không biến mất không thấy đâu nữa, ma giới Tà Kỳ ở một cung điện hoàn toàn mới, nguy nga lộng lẫy, đây là chỗ ở của ma vương Tà Kỳ, nhưng Cố Thanh Sơn không ở trong cung điện, ở một khu chợ cách cung điện trên mấy trăm dặm, có một quán rượu ma quỷ nổi tiếng, Cố Thanh Sơn đang ngồi phía trước cửa sổ, uống rượu ngon của ma giới, đột nhiên, hắn cảm nhận được gì đó, bỏ chai rượu xuống, Cố Thanh Sơn không chút do dự vỗ nhẹ túi trữ vật, lấy ra một chiếc hộp ngọc từ. Trong đó, mở hộp ngọc, lấy đĩa ngọc ra, đưa tay úp nhẹ lên nó, làm xong tất cả. Cố Thanh Sơn ra khỏi quán rượu, dương mắt nhìn lên bầu trời, 7-8 tia sáng rực rỡ uy nghiêm, đang từ trên bầu trời thăm thẳm đáp xuống, thần linh tiến vào ma giới, cảm nhận được loại khí tức đặc biệt trên người các thần linh, toàn bộ ma giới đều rơi vào cảnh nhốn nháo và hỗn loạn, một tiếng gào phẫn nộ từ trong cung điện của ma vương truyền tới, thần linh chết tiệt, tại sao các ngươi lại đến ma giới? Một, tên ma vương người mặc áo giáp, dẫn theo mấy chục tên ma quỷ thực lực cường đại xông lên không trung, không có quái vật hoang cổ đến đây xâm lược, chỉ mấy vị thần linh, nó căn bản không sợ hãi. Trên bầu trời, lập tức vang lên giọng nói uy nghiêm của thần linh, ma vương, ngươi không được mạo phạm thần linh, bằng không phúc họa khó lường. Trong khi nói chuyện, các thần linh đã dành trước phát động tấn công, đây cũng là một tên lừa đảo, Cố Thanh Sơn hòa mình trong đám ma quỷ. Lặng lẽ nhìn trận giao chiến trên trời, thiên kiếp đã bóc trần thân phận nhân tộc của hắn, sau khi hoàn thành liên tiếp 3 lần lên cấp đại cảnh giới, cùng với mười mấy lần dung hợp thế giới, thân phận của hắn đã rõ ràng, nhưng Cố Thanh Sơn cũng không lựa chọn chống đối các ma vương quỷ vương của ma giới. Hắn hời hợt tặng ma giới sau khi đã được dung hợp cho một tên ma vương đặc biệt cường đại, hiện tại, tên ma vương đó mới là vua của thế giới này, Cố Thanh Sơn nhờ vào công lao to lớn trong việc đóng góp cho ma giới. Tiếp tục ở lại nơi này, hắn biến thành một loại ma quỷ không đáng để mắt tới, gọn gàng thoát khỏi tầm mắt của những tên ma quỷ khác. Lúc này, Cố Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt quét qua những thần linh ở trên bầu trời kia, hình nhân ánh sáng mang theo 7-8 thần linh đi nghênh đón ma vương, còn lại một vị thần linh trên ấn đường có lửa vàng bốc cháy, hắn ta đang phóng ra từng vệt ánh sáng về phía mặt đất, tiến hành một sự dò xét nào đó. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào hắn ta, cẩn thận cảm nhận sức mạnh trên người hắn. Mạnh mẽ quá, mặc dù mình đã đạt tới kiến không cảnh, nhưng so với đối phương vẫn còn kém một khoảng nữa. Cố Thanh Sơn tiếc nuối lắc đầu, mình cần phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến độ vượt qua cả Tạ Cô Hồng, thì mới có khả năng chiến thắng đối phương. Còn cần nhiều thời gian hơn nữa. Cố Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, nhân lúc tất cả ma quỷ đều xông ra khỏi quán rượu. Cố Thanh Sơn xoay người trở lại trong quán rượu, tiện tay lấy một chai rượu ma, hắn đi tới một góc bí mật, vung tay bày pháp trận ẩn náu tạm thời, uống một hớp rượu. Cố Thanh Sơn đưa tay quệt lên đĩa ngọc, phong ấn giam cầm trên đĩa ngọc lập tức tiêu tan, đĩa ngọc lập tức cảm nhận được luồng sóng linh lực đã sớm vượt qua tiêu chuẩn trên người Cố Thanh Sơn. Một đường sóng gợn trong suốt tỏa ra từ trên đĩa ngọc, im hơi lặng tiếng quấn lấy Cố Thanh Sơn biến mất khỏi ma giới, không phải là biến mất khỏi ma giới, dưới sự dẫn dắt của đĩa ngọc, hắn rời khỏi bóng chồng của thời đại thượng cổ, xuyên tới bóng chồng bí mật kế tiếp của nhân tộc. Tất cả những việc này xảy ra ở trong quán rượu ma quỷ cách ma cung ngoài mấy trăm dặm, không hề có một thần linh nào phát hiện ra. Chương 963, Kinh biến, 1. Khi Cố Thanh Sơn rời đi, ma giới tà kỳ, trận chiến ở trên bầu trời vẫn còn tiếp tục, nhưng thần Kim Diễm đã lục soát được một lần toàn bộ ma giới tà kỳ. Thế giới này không có nhân tộc, nếu như là ở thời đại hưng thịnh của nhân tộc, tại thiên giới nguyên thủy, đương nhiên sẽ rất khó để hắn ta tìm được Cố Thanh Sơn, nhưng hiện tại toàn bộ ma giới nguyên thủy chỉ có một tu sĩ nhân tộc là Cố Thanh Sơn. Việc này cũng giống như hạt trân châu trong đống than đá, bắt mắt và dễ thấy, thần Kim Diễm hoàn toàn có thể dựa vào luồng sóng linh lực nhỏ bé trên người tu sĩ để tìm ra Cố Thanh Sơn, nhưng hắn ta không hề phát hiện ra bất kỳ một luồng sóng linh lực nào của tu sĩ hết. Thần Kim Diễm im lặng suy nghĩ, ra dấu tay với hình nhân ánh sáng, các thần linh dần dần lui về phía sau, cuối cùng, bọn họ vừa giao chiến với ma vương, vừa rút khỏi ma giới tà kỳ, ma vương tà kỳ đẩy lui thần linh, từ đó về sau uy danh chấn động khắp ma giới nguyên thủy, quay lại thiên giới nguyên thủy. Thần Kim Diễm nắm chặt đồng xu hoang cổ ở trong tay, hình nhân ánh sáng thấy thế, liền nói, đồng xu đưa ngươi tiến hành hai lần liên tiếp xuyên qua bóng chồng, tạm thời không có cách nào để sử dụng được nữa. Thần Kim Diễm không cam lòng gầm khẽ một tiếng, thật sự không biết Cố Thanh Sơn đã đi đâu, chẳng lẽ đã rời khỏi ma giới tà kỳ, đi đến ma giới khác, hay là nói, hắn đã trực tiếp rời khỏi bóng chồng thời đại này. Bóng chồng thời đại có vô tận, ma giới cũng có chừng mấy nghìn, bất kể là tình huống nào, cũng khó tìm. Lúc này hình nhân ánh sáng lại nói, ngài trở về đi, không cần ở lại chỗ này nữa. Vì sao? Ta vẫn chưa giết chết được tên đó. Thần Kim Diễm hỏi, ngài không cần giết hắn, kế tiếp cứ giao cho ta. Ngươi có cách gì hay sao? Hình nhân ánh sáng nói, ở thời đại thượng cổ, bọn ta không rõ vào thời khắc cuối cùng nhân tộc đã làm gì, nhưng bọn ta biết những bóng chồng thời đại này nhất định là được xây dựng để che giấu một thứ gì đó. Do đó mặc dù không biết một bước cuối cùng của nhân tộc được giấu ở nơi nào, nhưng bọn ta đã dùng rất nhiều cách tìm ra được một vài mắt xích trung gian mà bọn chúng thiết lập trong bóng chồng thời đại. Trong mấy tấm bóng chồng thời đại đặc biệt đó, bọn ta đã sớm chuẩn bị cách để phá hủy chúng hoàn toàn. Hiện tại, nếu như đã không còn cách gì để tìm ra nơi ở của tên kia, cũng không có cách nào biết được bí mật cuối cùng của nhân tộc từ trong miệng hắn, bọn ta sẽ khởi động tất cả các cách phá hủy mấy mắt xích bí mật mà nhân tộc đã sắp đặt. Như vậy, mặc dù chúng ta không có cách nào tìm ra bí mật kia, nhưng cái tên tu sĩ mà ngài truy sát cũng không có cách gì để đến được nơi bí mật cuối cùng đó. Chuyện này xem như là đã được cắt đứt triệt để. Thần Kim Diễm nghe vậy không ngừng gật đầu, nếu như không tìm thấy Cố Thanh Sơn, đây đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần Cố Thanh Sơn không thể đến được bước cuối cùng đó, tất cả đều sẽ không xảy ra. Thần Kim Diễm lặng im suy nghĩ một lúc, nói, nếu đã như vậy, thì ta yên tâm rồi, ta sẽ tiếp tục chờ thêm một thời gian nữa, cho đến khi đồng xu có thể được sử dụng lại. Hình nhân ánh sáng nói, ngài vẫn muốn giết hắn sao? Ừm, đây là nhiệm vụ mà ta tới đây, chỉ là hiện tại không cấp bách lắm mà thôi. Thần Kim Diễm nói, được rồi, ta đi trước đây, ta phải lập tức phá hủy mấy tấm bóng chồng thời đại đặc biệt đó. Hình nhân ánh sáng nói, như vậy là tốt nhất, tương lai của thần tộc cũng sẽ vì thế mà có được sự an ổn. Thần Kim Diễm nói, hình nhân ánh sáng gật đầu, ngay lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Bên kia, Cố Thanh Sơn đang xuyên qua hư không, đây là vùng đất hỗn loạn của thời không, vô số bóng chồng của thời đại thượng cổ thỉnh thoảng lại hiện ra trong hư không vô tận, có nhiều lần Cố Thanh Sơn suýt chút nữa thì đâm vào một số bóng chồng, nói như vậy, hắn sẽ đến những thời gian khác của thời đại thượng cổ. May mà Ngọc Điệp luôn kịp thời khống chế phương hướng, mang theo hắn bay về một vị trí đặc biệt nào đó. Cuối cùng, hắn đã đến được bóng chồng thời đại đặc biệt tiếp theo, trong một gian phòng. Sách cổ bày đầy ngọc giản, thân hình của Cố Thanh Sơn hiện ra, vừa xuất hiện, lập tức liền có người kéo hắn, vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng. Cố Thanh Sơn không nói lời nào, phóng tầm mắt quan sát đối phương, chỉ thấy đây là một đệ tử của Thiên Cung Hoang Vân, mặc trang phục đệ tử phổ thông nhất, vừa chạy vừa sốt ruột nói, mau. Thi đấu đệ tử sắp sửa bắt đầu rồi, ngươi đã báo danh, tại sao vẫn còn ngây người trong phòng sách cổ chứ? Cố Thanh Sơn cười nói, ta chợt nhớ tới có một loại thuật pháp có thể dùng được, cho nên mới đến phòng sách cổ tìm kiếm một chút. Đệ tử kia thở dài, thật sự phục ngươi rồi đấy, đi mau, sắp đến lượt ngươi ra sân tỉ thí rồi. Được. Cố Thanh Sơn nói, hai người bay vút đến một quảng trường, lúc này mới dừng bước, cách đó không xa, có một tòa đài cao nằm ở trung tâm của quảng trường, có tu sĩ đứng trên đài cao, đang tiến hành cuộc tranh đấu so tài về thuật pháp, trên bầu trời. Mấy gã đại tu sĩ lẳng lặng lơ lửng bất động, quan sát các đệ tử ở phía dưới tỉ thí, phong chủ của các núi đều ở đây, ánh mắt của Cố Thanh Sơn quét qua khuôn mặt của mấy vị phong chủ. Ánh mắt hắn chạm vào phong chủ Diệu Âm, Lạc Băng Ly khẽ gật. Đầu, ngay sau đó, nàng truyền âm tới, tốt lắm, ngươi có thể đột phá minh thần trong bóng chồng trước, một đường đạt đến cảnh giới kiến thông, hy vọng sống sót trong bóng chồng thời đại này đã lớn hơn rồi. Nơi này sẽ xảy ra chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn dùng thần niệm hỏi, Lạc Băng Ly nói, ở thời đại này, quái vật hoang cổ sẽ phát động cuộc xâm lược lần đầu tiên trong lịch sử, tạo thành sự ăn mòn và đả kích trước đó chưa từng có đối với nhân tộc, vô số tu sĩ sẽ bị bọn chúng ăn thịt, rất nhiều tông môn cũng sẽ bị hủy diệt. Mục đích ta tới đây là gì? Cố Thanh Sơn tiếp tục hỏi, có một con lãnh chúa hoang cổ, trên người nó mang một đồng xu hoang cổ đặc biệt, nó sẽ bị đánh chết trong cuộc chiến tranh này. Mà đồng xu hoang cổ đặc biệt trong tay nó lại có một loại sức mạnh có thể khắc chế thần linh. Trong lịch sử, đồng xu này vừa mới xuất hiện chưa được bao lâu, lập tức đã bị thần linh lấy đi. Ngươi nhất định phải thể hiện xuất sắc trong trận chiến tranh này, như vậy, khi lãnh chúa hoang cổ chết, khi ngươi đưa tay ra lấy đồng xu sẽ không có người nào ngăn ngươi cả, ta cũng sẽ ngăn chặn sự quấy nhiều của những người khác giúp ngươi. Cố Thanh Sơn nói, như vậy xem ra, ngay khi ta lấy được đồng xu đó, ta sẽ phải rời khỏi thế giới này đúng chứ? Lạc Băng Ly nói, đúng, đồng xu đó rất quan trọng, ngay khi ngươi lấy được nó, thì phải rời đi ngay lập tức. Ta làm thế nào để rời khỏi bóng chồng thời đại này? Cố Thanh Sơn hỏi, cầm lấy ngọc điệp này, khi ngươi muốn đi, dùng linh lực kích hoạt nó. Cố Thanh Sơn phát hiện ra trong tay có thêm một món đồ, hắn cúi đầu xuống nhìn. Chính là một chiếc ngọc điệp, kiểu dáng của chiếc ngọc điệp này không có sự khác biệt nào so với những chiếc ngọc điệp khác, chỉ là ở giữa có khắc hai chữ, chấn toại. Hắn thu chiếc ngọc điệp vào trong ngực, ngọc điệp lập tức hợp lại với mấy chiếc ngọc điệp khác. Cùng lúc đó, từng hàng chữ nhỏ hiện lên trên giao diện chiến thần, ngài đã nhận được đơn vị cấu tạo cơ sở của ngọc điệp, bây giờ hệ thống có thể hiển hiện thông tin của nó. Tên đồ vật, ngọc điệp luân chuyển thiên giới, tàn. Chất lượng, đặc biệt. Biên. Niên sử tận thế, vật này chính là bí mật trong bí mật, ngưng kết kết tinh trí tuệ cao nhất của tu sĩ nhân tộc, chưa bao giờ được công bố trong đông đảo quần chúng. Kỹ nghệ chiến thần, bắt đầu từ bây giờ, ngài sẽ có thể học cách chế tạo ra ngọc điệp luân chuyển thiên giới. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua rồi không để ý đến nó nữa, hắn cất xong ngọc điệp, liền hỏi, còn bao lâu nữa thì quái vật hoang cổ sẽ xâm lược? Lạc Băng Ly đáp, ngay tại lúc này. Một tiếng nổ cực lớn từ bốn phương tám hướng vang lên, chương 964, kinh biến, 2. Đất núi rung chuyển, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, vầng thái dương ở trên bầu trời đã biến mất không thấy đâu nữa, toàn bộ thế giới chìm vào trong bóng tối, xảy ra chuyện gì vậy? Phong chủ Tây Vân nghiêm nghị hỏi, trưởng môn không có ở đây, chúng ta hãy cùng nhau đi kiểm tra. Mấy vị phong chủ đều gật đầu, không cần dừng thi đấu, các trưởng lão sẽ giám sát. Tất cả các đệ tử cứ tiếp tục. Phong chủ núi Cổ Hà tuyên bố, rõ. Các đệ tử đáp, thân hình của mấy vị phong chủ lóe lên, chui vào trong hư không, biến mất khỏi động Thiên Hoang Vân. Cố Thanh Sơn hơi chuyển động nửa mình dưới, xem ra chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Tiếp theo, mình sẽ tham gia vào trận chiến là được, dựa vào kinh mộng, lôi linh, lại thêm kiếm thuật của bản thân, cùng với thực lực kiến không cảnh hiện tại, Muốn thể hiện sự ưu tú và tài năng của một đệ tử thiên cung, hẳn là không phải việc khó gì, hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên toàn bộ mặt đất lắc lư dữ. Dội, xem ra sự xâm lược của quái vật hoang cổ rất điên cuồng và tàn bạo, Cố Thanh Sơn lặng lẽ suy nghĩ, lại qua mấy hơi thở ầm. Một. Luồng sức mạnh siêu phàm vô song vọt vào động thiên hoang vân, đánh thẳng lên đỉnh núi Cổ Hà, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, toàn bộ núi Cổ Hà đã bị nổ thành mảnh vụn bay đầy trời, Cố Thanh Sơn nhíu mày, hình như có gì đó không đúng, hắn nhớ rõ ràng ngay cả mấy năm sau khi hắn nhập môn gặp Tạ Cô Hồng. Núi Cổ Hà vẫn rất ổn, Cố Thanh Sơn không kìm lòng nổi đưa tay bắt liễm tức quyết, lùi đến một góc không đáng để mắt tới nhất trong đám người. Sau một khắc, hai cổ thi thể từ trên trời giáng xuống, bịch, bịch, thi thể đập lên trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm nặng nề, rất nhiều nữ đệ tử thét ầm lên, đám người rơi vào cảnh hỗn loạn, bởi vì thứ rơi xuống mặt đất chính là thi thể của phong chủ Tây Vân và phong chủ Bích Thủy, đồng tử của Cố Thanh Sơn đột nhiên co lại, đây là chuyện gì vậy? Trong thời đại sau này, rõ ràng hai vị phong chủ này vẫn còn sống rất tốt, tại sao lại chết ở nơi này được, hắn đột nhiên cảm ứng được gì đó, liền ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy hư không của động thiên đã bị xé rách, vố. Số thần nhân tỏa ra ánh sáng rực rỡ cùng với chi chít những con quái vật dữ tợn phủ kín khắp bầu trời, có người tuyệt vọng la lớn, không. Thần linh, tại sao lại vứt bỏ chúng ta, chuyển sang giúp đỡ quái vật hoang cổ chứ? Thần. Linh, quái vật hoang cổ, bọn chúng liên thủ phát động tấn công nhân tộc, tình huống này chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử đã biết, Cố Thanh Sơn lùi từng bước về phía sau, hắn đã phát hiện ra, tình hình hiện tại vô cùng không bình thường, có nên rời khỏi đây hay không, nhưng mà mình vẫn chưa lấy được đồng xu hoang cổ có ghi chép cách khắc chế thần linh, tay của Cố Thanh Sơn đặt lên trên nọc điệp luân chuyển thiên giới, nhất thời do dự không quyết được. Lạc Băng Ly đột nhiên xuất hiện, khắp người nàng. Là máu. Lấy tay giữ chặt lấy Cố Thanh Sơn, ngay lập tức, Cố Thanh Sơn nhận ra tốc độ của dòng chảy thời gian ở bốn phía đã chậm lại, tất cả mọi người thậm chí cả thần linh và quái vật hoang cổ ở trên trời đều nhao nhao giảm chậm tốc độ hành động, Lạc Băng Ly đã phát động một thần thông nào đó, ta chỉ có thể kéo dài thời gian một chút thôi, bây giờ ngươi hãy nghe ta nói. Nàng nói rất nhanh, bóng chồng thời đại này đã bị thần linh phát hiện ra, bọn chúng đang hủy diệt nơi này. Ngươi! Không cần lấy đồng xu đó nữa, hiện tại việc duy nhất ngươi cần phải làm chính là lập tức rời đi, đi tới bóng chồng thời đại kế tiếp. Đi mau. Cố Thanh Sơn nghe xong, lập tức truyền linh lực vào Ngọc Điệp, trên Ngọc Điệp phun ra một gợn sóng vô hình, bao phủ lấy hắn, vào khoảnh khắc sắp rời đi. Cố Thanh Sơn thấy tốc độ của dòng chảy thời gian đã dần dần trở lại bình thường, Lạc Băng Ly đang hai tay bắt quyết. Kích hoạt một đạo thuật pháp, gợn sóng vô hình xuất hiện trên người nàng, có vẻ nàng cũng dự định chạy trốn khỏi bóng chồng thời đại này, ngươi đi trước, sau đó ta sẽ đi tìm ngươi. Nàng truyền âm nói, được. Cố Thanh Sơn nói, trên bầu trời, đột nhiên có một thần linh phát hiện ra luồng sóng thời không ở nơi này, hắn ta nhanh chóng bay vút tới, giơ trường mâu sắc nhọn trong tay lên xông về phía Lạc Băng Ly, đây là muốn lấy mạng của nàng, mà lúc này pháp quyết của Lạc Băng Ly vẫn chưa được hình thành hoàn toàn. Cố Thanh Sơn cũng đã sắp sửa rời đi, trong ánh mắt của Lạc Băng Ly lộ ra một chút tuyệt vọng, khi thi triển pháp thuật thời không, tuyệt đối không thể phân tâm đi thi triển pháp thuật khác, cũng không thể ngắt quãng pháp quyết trong tay, nếu không sẽ là công lao đổ biển, nếu như nàng từ bỏ việc thi triển pháp thuật thời không, đương nhiên có thể chống đỡ lần công kích này của thần linh, nhưng sau đó nàng cũng bị các thần linh cuốn lấy, không có cách nào thoát thân được nữa, nếu như nàng tiếp tục thi triển thuật pháp thời không, sẽ trực tiếp bị thần linh giết chết, bất kể đưa ra lựa chọn nào, kết cục cũng là phải chết. Với tốc độ ánh sáng, Cố Thanh Sơn quát lên, tiếp tục bắt quyết. Lạc Băng Ly quyết định rất nhanh, nghiến răng, tiếp tục biến đổi pháp ấn trong tay, ánh mắt của Cố Thanh Sơn lướt qua Lạc Băng Ly, bình tĩnh nhìn về phía thần linh kia, trong hai con ngươi của hắn, tựa như có vô tận kiếm ảnh đang điên cuồng tuôn ra, trảm hồn chân đồng, trong nháy mắt thần linh biến mất khỏi thế giới này và ngay lập tức xuất hiện trở lại, đối với chuyện vừa mới xảy ra, hắn ta hoàn toàn không hiểu gì hết, chỉ có thể đầy cảnh giác đứng ở trên không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, nhưng đây chính là cục diện mà Cố Thanh Sơn mong đợi, Ngọc Điệp ở trong ngực Cố Thanh Sơn đã được phát động hoàn toàn, Ngọc Điệp kêu nhẹ một tiếng, mang theo hắn biến mất khỏi bóng chồng thời không này, Lạc Băng Ly theo sát phía sau, trên thủ quyết đột nhiên phóng xuất ra một lưỡi dao sắc bén vô hình. Cắt hư không ra, nàng lập tức chui vào trong đó, biến mất không thấy đâu nữa, trong làn sương mù mờ mịt lạnh lẽo. Cố Thanh Sơn đang xuyên thẳng về phía trước, Ngọc Điệp Luân chuyển thiên kiếp tỏa ra sức mạnh vô hình, đưa hắn xuyên thẳng đến bóng chồng thế giới đặc biệt kế tiếp. Ở cách không xa phía sau Cố Thanh Sơn, một tấm bóng chồng thời đại càng ngày càng sáng hơn, tựa hồ như sắp bốc cháy. Một khắc nào đó, tấm bóng chồng này sáng rực đến cực độ, vỡ vụn thành mảnh trong ánh sáng chói mắt, nó rơi lả tả, biến mất trong lớp sương mù của thời không vô tận. Cố Thanh Sơn cắn răng, dốc hết sức thu hồi khí tức trên người lại, không tính toán tiêu hao bố trí ra tầng tầng lớp lớp pháp trận ẩn náu. Sự việc xảy ra quá đột ngột, thần linh và quái vật hoang cổ liên hợp lại, dốc toàn lực phá hủy toàn bộ các bóng chồng thời đại. May mà vào giây phút then chốt, Lạc Băng Ly đã chạy tới kịp, nếu không đừng nói là nàng, mà ngay cả Cố Thanh Sơn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cố Thanh Sơn nhớ lại cảnh tượng vào khoảnh khắc trước đó, Lạc Băng Ly bí ẩn không đo lường được, muốn kéo dài thời gian đối với một con kiến, thậm chí thi triển chặn dòng thời gian, đều là chuyện tương đối dễ dàng. Nếu như đối tượng thi triển là một vị thần linh, thuật pháp thời gian sẽ chịu sự phản kháng kịch liệt của thần linh, có lẽ sẽ không thành công. Thế mà vừa rồi, vào thời khắc vô số quái vật hoang cổ và tất cả các thần linh ồ ạt kéo đến, Lạc Băng Ly vẫn có thể kéo dài được thời gian, thứ nàng kéo dài là thời gian của tất cả các kẻ địch. Việc này thật sự ghê gớm. Thế nhưng cho dù là vậy, thì hai người cũng suýt chút nữa đã bị thần linh đuổi theo. Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy nghĩ, nội tâm đấu tranh dữ dội, ở trong bóng chồng thời đại kia có dấu một đồng xu hoang cổ có thể khắc chế được năng lực của thần linh. Sự xếp đặt của nhân tộc thời thượng cổ đã bị phá hủy, Cố Thanh Sơn đã mất đi cơ hội tìm kiếm đồng xu đó, không có đồng xu đó sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến nhường nào cho bước tiếp theo đây. Chương 965, mai phục. Cố Thanh Sơn căn bản không thể biết được, ở xung quanh hắn sương mù như hàng băng tràn ngập khắp hư không, Ngọc Điệp Luân chuyển thiên giới không ngừng tỏa ra sức mạnh chỉ dẫn, đưa hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù. Cố Thanh Sơn tránh hết bóng chồng thời đại này đến bóng chồng thời đại kia, men theo tuyến đường đặc biệt bay về phía bóng chồng thời đại mà nhân tộc thượng cổ để lại. Đây thật sự là một khoảnh khắc lẻ loi không nơi nương tựa, không có bất kỳ người nào có thể giúp đỡ hắn. Cố Thanh Sơn trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nghiến răng, rút trường kiếm ra, ánh kiếm lấp lánh, đùng, một tiếng vỡ vụn trong trẻo vang lên, Ngọc Điệp Luân chuyển thiên giới đã bị một kiếm của hắn đâm thành mảnh ngọc bay đầy trời, sức mạnh đến từ Ngọc Điệp đã biến mất, không có sức mạnh của Ngọc Điệp, Cố Thanh Sơn lập tức rơi xuống chốn sâu trong làn sương mù thời không. Hắn không ngừng rơi xuống, lướt qua vô số bóng chồng thời đại, Cố Thanh Sơn trầm mặc, căn bản không làm ra bất kỳ một động tác nào, hắn mặc kệ bản thân rơi xuống không mục đích. Một khắc nào đó, hắn đột nhiên rơi vào trong một bóng chồng thời đại không đáng để mắt tới, đây hoàn toàn là ngẫu nhiên tiến vào, ngay cả bản thân Cố Thanh Sơn cũng không biết mình đã bước vào đoạn thời gian nào của thời đại thượng cổ. Mặt đất khô cạn, khói đặc cuồn cuộn phóng lên trời, phản chiếu màu máu của ánh chiều ta ở viễn phương. Ánh tà màu đỏ sậm từ từ chìm vào đường chân trời, Cố Thanh Sơn đã tiến vào trong một đống đổ nát, hắn phát hiện ra mình đang đứng trong một vũng máu, đưa mắt nhìn bốn phía là vô số chân tay hắn tay rời, cùng với đủ loại đầu lâu không hoàn chỉnh, nơi này giống như lò sát sinh của nhân tộc, không, nhìn vết tích cắn gặm trên những chiếc đầu lâu này, rõ ràng nơi đây đã bị quái vật hoang cổ càn quét sạch sẽ, bọn quái vật ăn no nê đã sớm rời đi. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, phóng xuất thần niệm, cẩn thận dò xét xung quanh, ngay cả việc bản thân đang ở đoạn thời gian nào của thời thượng cổ hắn cũng không rõ, cho nên cần phải lập tức thu thập thông tin, sau đó tiến hành phán đoán về tình cảnh của mình. Sơn nữ hiện ra trong hư không, cô nhìn màu máu đỏ thẫm trên mặt đất, bị cảnh tượng hoang tàn ở trước mắt làm cho chấn động, cho dù là ở trong địa ngục, cũng không có nhiều cảnh tượng như vậy. Công tử, tại sao ngài lại muốn đánh nát chiếc ngọc điệp đó? Phải biết rằng mất đi sự chỉ dẫn của nó, chúng ta sẽ không có cách nào tìm được thiên kiếm. Sơn nữ nghi hoặc nói. Cố Thanh Sơn im lặng trong một hơi thở, nói, ta biết tùy tiện đánh nát ngọc điệp cũng không phải việc thỏa đáng. Vậy công tử là, chỉ là ta tự hỏi mình một câu hỏi mà thôi. Câu hỏi gì vậy? Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, nếu như ta là vị thần lập kế hoạch trong những thần linh thượng cổ, ta vừa mới phá hủy một bóng chồng bí mật mà nhân tộc xây dựng, vậy thì đồng thời ta cũng đang làm những chuyện gì khác nữa? Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, dễ nhận thấy, ta đang phá hủy tất cả các bóng chồng bí mật của nhân tộc, bởi như vậy, sẽ không còn ai có thể thông qua những mắt xích quan trọng này, đi tìm kiếm khoảnh khắc cuối cùng được giữ lại của nhân tộc nữa. Chỉ cần làm như vậy, mọi hy vọng của nhân tộc sẽ hóa thành con số không. Cho nên công tử mới phá hủy Ngọc Điệp, dứt khoát không đi tiếp nữa. Sơn nữ hỏi, Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ băn khoăn hiếm thấy, ta không biết làm như vậy có đúng hay không, nhưng chúng ta hãy đưa ra một giả thiết, nếu như ta là nhân vật từ tương lai xuyên tới đây, cố gắng bắt lấy Cố Thanh Sơn đó, ta sẽ làm gì khi đối diện với tình huống này? Sơn nữ ngây người, thành thật nói, ta không biết. Cố Thanh Sơn nói, nếu như ta là hắn ta, lúc này sẽ lập tức thương lượng với thần linh thượng cổ, để bọn họ tạm thời không phá hủy bóng chồng bí mật kế tiếp nữa, mà lặng lẽ mai phục trong đó, lặng lặng đợi Cố Thanh Sơn đến. Mặc dù mai phục là một biện pháp ngốc nghếch, nhưng đó cũng là biện pháp ổn thỏa nhất, các thần linh chỉ cần dùng kế lấy nhàn để đối phó với mỏi mệt, đợi đến lúc Cố Thanh Sơn xuất hiện, ra sức làm khó dễ, một mạch bắt hắn lại. Sơn nữ nghe vậy sợ run lên, không nhịn được nói, lẽ nào các thần linh thượng cổ sẽ bằng lòng nghe lời của nhân vật đó hay sao? Cố Thanh Sơn do dự nói, hẳn là sẽ đồng ý. Ở ma giới tà kỳ trước đó, các thần linh thượng cổ cũng lùng bắt ta, điều này chứng minh bọn họ vô cùng hứng thú với bí mật cuối cùng của nhân tộc. Hắn tổng kết nói, đúng vậy, thực lực của Cố Thanh Sơn thấp kém, nhất định các thần linh sẽ bằng lòng giữ lại một bóng chồng thời đại, đợi Cố Thanh Sơn cắn câu, suy cho cùng bắt hắn là việc rất đơn giản, miễn là hắn xuất hiện. Sơn nữ thở dài nói, công tử, ta cảm thấy thật sự quá nguy hiểm, chi bằng ngài cùng ta trở về Hoàng Tuyền đi, núi Đại Thiết Vi có thể chống lại cơn gió loạn kiếp, chúng ta trốn ở trong địa ngục, ngay cả những thần linh đó cũng không dám đi bắt quỷ vương ngài. Cố Thanh Sơn nhìn nàng, trầm giọng nói, Sơn nữ, cô đang sợ. Sơn nữ lắc đầu nói, không phải ta sợ thần linh, ta là sợ bọn họ sẽ lấy mất hồn phách của công tử, như vậy, ngay cả cơ hội đầu thai công tử cũng không còn nữa. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn dần dần trở nên dịu dàng, lộ ra vẻ ấm áp, yên tâm đi, lúc này mới vừa bắt đầu, công tử nhà cô từ trước đến nay chưa từng sợ hãi những thứ rác rưởi này. Hắn vừa nói khẽ, vừa dẫm lên máu loãng đi tới phía trước, vừa đi, cả người hắn vừa biến đổi hình dạng, không phải chỉ là mai phục hay sao, thật ra ta cũng rất thạo cái kế cũ rích này. Trước tiên là biến thành một người đàn ông vạm vỡ, rồi lại biến thành một cụ già tóc trắng, biến thành một đạo sĩ râu dài, biến thành đứa bé 7-8 tuổi, cuối cùng biến thành một cậu thiếu niên đứng lại, thuận theo vết máu trên mặt đất, nhìn về phía một cổ di hài đã bị tàn phá kinh khủng, dùng tướng mạo của cậu, có duyên thì sẽ báo thù thay cậu, đa tạ. Nói xong, hắn dẫn theo sơn nữ biến mất khỏi đống hoang tàn này, bên kia, sương mù thời không, một chỗ bóng chồng của thời đại thượng cổ, ở bốn phía của bóng chồng thời đại này, vô số thân hình biến mất trong hư không, với thực lực của bọn họ, trừ khi là đại tu sĩ có trình độ như Tạ Cô Hồng, bằng không tuyệt đối không thể có những tu sĩ nhân tộc khác có thể cảm ứng được bọn họ đang mai phục ở đây, bọn họ lẳng lặng mai phục ở nơi này, kiên nhẫn chờ đợi, cho dù đang trong quá trình mai phục, đã qua một thời gian dài, bọn họ vẫn rất nhẫn nại, nhưng sự chờ đợi như vậy tựa như không nhìn thấy bờ bến, bởi vì nhân tộc mà bọn họ đang chờ, vẫn không hề xuất hiện, cuối cùng, một giọng nói vang lên trong hư không, ta đoán, có lẽ hắn sẽ không đến đâu. Thân hình của thần Kim Diễm hiện ra trong hư không, tràn đầy sự tiếc nuối nói, hắn ta nhìn đồng xu hoang cổ ở trong tay, sắp có thể sử dụng nó rồi, gió đêm thổi mạnh, vầng trăng cô đơn treo mình trên bầu trời sâu thẳm, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo vô tận, chiếu rọi khắp mặt đất vắng lặng, một cậu thiếu niên đơn độc lão đảo đi về phía trước trong đống đổ nát này cũng không phải là thành phố bị phá hủy, mà là một hòn đảo phù không từ trên trời rơi vỡ xuống dưới đất, lúc này, trên toàn bộ hòn đảo phù không, ngoại trừ thiếu niên mà Cố Thanh Sơn đã hóa thành, thì không còn bất kỳ một người sống nào nữa, hắn đã kiểm tra trong đống đổ nát liên tục hơn nửa canh giờ, nhưng vẫn không nhận được thông tin mà hắn muốn, hắn cần phải biết khoảng thời gian hiện tại, trong lịch sử đã qua, thời gian là nhân tố quan trọng nhất, nó có thể nhắc nhở ngươi ở gần dòng thời gian này, đã có chuyện gì quan trọng xảy ra không, Cố Thanh Sơn đã phải trốn chạy khỏi thiên cung, bái sư tu hành mấy năm. Trải qua sự hủy diệt của thiên giới, vượt qua bóng chồng thời đại bị ngắt quãng, do đó hắn đã sớm thực hiện rất nhiều ghi chép lịch sử, đó là những sự việc rất quan trọng trong lịch sử, chương 966. Gặp phải. Nhưng hắn đã tìm rất lâu, vẫn không tìm được bất kỳ một thông tin nào có thể nói cho hắn biết hiện tại là thời điểm nào của thời đại thượng cổ, một khắc nào đó, Cố Thanh Sơn dừng lại, hắn đứng tại chỗ, đến thở mạnh cũng không dám, linh giác đang ra sức nhắc nhở hắn, cái chết đã bao phủ lấy hắn mà không hề báo trước, Cố Cố Thanh Sơn vẫn không nhúc nhích, hắn hoàn toàn không biết sự công kích sẽ xuất hiện từ đâu, nhưng điều này không thể ngăn cản hắn làm một việc. Thần niệm của hắn vốn dĩ đã bao phủ trong phạm vi mấy trăm trượng, lúc này lập tức hội tụ tại một bức tường bị sụp đổ, đột nhiên, Cố Thanh Sơn biến mất tại chỗ, một bức tường thay thế hắn xuất hiện ở vị trí trước đó, di hình hoán ảnh, gần như là vào cùng thời điểm đó, một tiếng kêu trầm thấp vang lên, bức tường kia lập tức bị một đạo tàn ảnh đánh trúng, hóa thành bụi bay lên, Cố Thanh Sơn xuất hiện ở phía ngoài mấy trăm trượng, dùng thần niệm quan sát kẻ công kích với thân hình khổng lồ. Hai tấm cánh mỏng trong suốt, người mọc sáu chân. Thân dài như rắn, nếu chỉ nhìn đầu, thấy một đôi đồng tử đang mở to dựng thẳng, thì lại giống như một con rồng. Nhưng nếu như nhìn cánh và sáu chân của nó thì chỉ có đôi nét hao hao giống mà thôi, con quái vật này có một cái cánh đã dán vào lưng, không có cách nào chuyển động được, phía sau đầu của nó thì bị một thứ gì đó tàn nhẫn cắt ra, đã lộ ra vẻ sắp rơi xuống, chỉ có thể gắng gượng treo ở trên cổ. Lúc này, hai tia sáng lạnh lóe lên, hai kiếm xen kẽ, tàn nhẫn chém xuống vết thương sâu trên cổ của con quái vật, đầu của quái vật được kết nối với một lớp da mỏng, vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, nhưng sinh mệnh của nó cuối cùng cũng đã đi tới điểm cuối, con quái vật cố hết sức kéo lê người trên mặt đất về phía trước vài bước rồi bất động, hai kiếm chém đánh qua lại trên người con quái vật, cho đến khi cắt xuống hoàn toàn đầu của nó thì mới thôi, ngoài mấy trăm trượng, Cố Thanh Sơn ngừng thở, hắn quỳ một gối xuống dưới đất. Không thể di chuyển được trong một hồi lâu, máu tươi từ trên đỉnh đầu chảy xuống, thấm ướt quần áo, cho đến khi hai kiếm bay trở về, hắn vẫn không nhúc nhích được một chút nào. Rất lâu, Cố Thanh Sơn chưa từng gặp phải thời khắc như vậy, không có cách nào biết trước, không có cách gì chuẩn bị, không có thời gian để ứng đối, đây là một cuộc gặp gỡ chỉ kém sinh tử một chút, may mà con quái vật đó đã bị trọng thương, cũng phải muốn giết hết một trong các môn phái lớn nhất của thế giới tu hành. Cho dù có là quái vật hoang cổ thì cũng không thể tất cả không bị tổn thương một chút nào được, có lẽ nó cũng là bởi vì tình trạng vết thương quá nặng, lại sợ bị đồng bọn ăn thịt, cho nên nó mới lặng lẽ ẩn núp. Cho đến khi Cố Thanh Sơn đến gần, Cố Thanh Sơn thở dài, hắn vừa lấy trận bàn ra nhanh chóng xây dựng trận pháp cảnh giới, vừa cẩn thận dùng thần niệm xem xét vết thương của mình, linh lực hội tụ ở nơi đó. Đã tạm thời khép chặt miệng vết thương lại, rõ ràng mình đã tránh được sự tấn công của đối phương. Tại sao vẫn còn bị thương, máu, hình như trào ra từ trong lỗ chân lông, xem ra không phải là tấn công thực sự, lẽ nào là do tiếng kêu lớn vừa rồi, khi con quái vật đó kêu lên, mình có chút hốt hoảng, thế cho nên đến đồng tử kiếm cũng không kịp phát ra, nhớ kỹ lại, hình như khi đó hư không trên đầu mình khẽ động, trên lưng Cố Thanh Sơn toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn đã phân tích xong đòn tấn công của quái vật bằng tốc độ ánh sáng. Quái vật đã xuất ra ba đòn tấn công, một là công kích thần hồn bằng âm thanh, khiến thần trí người ta mơ hồ, hai là cắt rời hư không vô hình, mặc dù không biết nó dùng thứ gì để phát động, nhưng suýt chút nữa thì Cố Thanh Sơn đã mất mạng rồi, ba là toàn lực tấn công, toàn bộ bức tường dưới sự tấn công của nó, đã hóa thành mảnh vỡ bay lả tả, trong phút chốc, ba loại công kích khác nhau đồng thời được phát động, cũng may mình đã phát động di hình hoán ảnh. Lúc này mới tránh thoát được sự công kích của đối phương, phi kiếm xuất ra, với tình trạng vết thương của đối phương, căn bản không có cách nào chống lại mình, Cố Thanh Sơn từ từ đứng lên, hai thanh phi kiếm dựa vào ý của hắn, dùng ánh kiếm với uy lực lớn bao phủ tấn công toàn bộ khu vực hơn 10 dặm xung quanh con quái vật kia, không hề có dị động, lúc này, Cố Thanh Sơn mới đi đến trước thi thể của quái vật. Cẩn thận quan sát đối phương, vết thương trên người con quái vật này thật đáng sợ, mặc dù nó đã chết. Nhưng linh lực của ngũ hành vẫn lưu lại trên người nó, đủ loại vết tích do binh khí đâm, chém, rạch, chọc, bới cũng rất rõ ràng, dễ nhận thấy, nó đã bị tấn công rất nhiều. Cố Thanh Sơn thu hồi thi thể của con quái vật lại, tâm tình có chút chấn động, thân là một tu sĩ, phải trải qua luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phong thánh, thần chiếu, thiên kiếp, thái hư, huyền linh, loạn, tinh, quy nguyên, minh thần, kiến không. Tổng cộng nhiều cảnh giới như vậy, vào lúc này, rốt cuộc Cố Thanh Sơn cũng đi tới cuối cùng, đạt được cảnh giới kiến không, chỉ vung tay là có thể phá hư không nhìn thế giới, hắn của hiện tại cũng giống Tạ Đạo Linh, chỉ thiếu một bước nữa là phá tung cánh cửa trói buộc, biến thành cường giả, thế nhưng ở trước mặt con quái vật hoang cổ bị trọng thương. Chỉ thiếu một chút xíu là bị đối phương giết chết, bất kỳ người nào khác có cùng tu vi khi đối mặt với cục diện này. Có lẽ sẽ chết ngay tại chỗ, nếu như thứ mà nhân tộc phải đối mặt là quái vật như thế, Vậy thì, Cố Thanh Sơn lắc đầu, cho dù là lệnh nhắc nhở hồn lực tăng thêm 30 vạn, có xuất hiện trên giao diện chiến thần cũng không thể khiến tâm tình nặng nề của hắn tốt hơn chút nào, còn phải tiếp tục đột phá. Tạ Cô Hồng có thể một mình đi vào thế giới hoang cổ chém giết thủ lĩnh hoang cổ. Mình cũng phải làm được đến trình độ đó, Cố Thanh Sơn âm thầm thề, sau nửa canh giờ, ở bên kia đống hoang tàn, Cố Thanh Sơn vẫn không chưa có thêm được manh mối, hắn tìm một nơi để ẩn nấp. Lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, đây cũng không phải đan dược có công hiệu đặc biệt gì, chỉ là một viên tịch cốc đan do Cố Thanh Sơn chế tạo ra, viên đan dược này có chứa đủ loại chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể tu sĩ. Còn có thể khiến tinh thần sảng khoái, gần đây hắn thật sự có chút mệt mỏi, càng không có thời gian và tâm tình nấu nướng linh thực, do đó đành phải làm một chút đan được như vậy, nuốt viên tịch cốc đan này, rồi nghỉ ngơi một lát. Cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng phục hồi, hắn bắt đầu tổng kết thông tin mà mình thu hoạch được, dựa vào một ít quần áo và trang sức bị tàn phá, và phong cách luyện chế của pháp khí báo hỏng. Cố Thanh Sơn đã xác nhận được lai lịch của hòn đảo phù không này, thời đại thượng cổ. Chỉ có mấy môn phái cường đại nhất mới có hòn đảo phù không với kích thước khổng lồ như vậy, Hoang Vân Thiên Cung, Lưu Nguyệt Tiên Tông, Giao Quang Quỳnh Lâu, Hoang Vân Thiên Cung tôn sùng màu đen, Lưu Nguyệt Tiên Tông chỉ cho phép mặc đạo bào. Giao Quang Quỳnh Lâu thì thích y phục màu năm màu rực rỡ, vì tông này phần lớn là nữ tu, Cố Thanh Sơn đã tìm được một ít y phục trong máu loãng, tất cả đều là đạo bào, rất rõ ràng, đây là hòn đảo lơ lửng của Lưu Nguyệt Tiên Tông, thế nhưng trong lịch sử. Lưu Nguyệt Tiên Tông đã bị hủy diệt hai lần, lần đầu tiên là vào thời điểm rất sớm, khi đó thần linh vừa mới giao thiệp với nhân tộc, giúp đỡ nhân tộc xây dựng lại tông môn bị quái vật phá hủy, lần thứ hai là sau khi mình bái nhập Hoang Vân Thiên Cung được mấy năm, khi đó tình hình chiến đấu ngày càng trở nên quyết liệt, rất nhiều đại tu sĩ đã ngã xuống vào lúc đó, bởi vì vị trí của Lưu Nguyệt Tiên Tông rất gần tiền tuyến, trong một chiến dịch quan trọng, toàn bộ môn phái đã bị quái vật tiêu diệt. Rốt cuộc, là lần nào đây? Cố Thanh Sơn tự lẩm bẩm, hắn lại trầm tư một hồi, rồi lấy trận bàn ra, bố trí một loạt pháp trận ẩn nấp, hắn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Chương 967, ra tay, 1. Nếu như là lần thứ nhất, vậy thì rất nhanh sẽ có rất nhiều thần linh và nhân tộc tới đây. Nếu như là lần thứ hai, Cố Thanh Sơn ngồi xếp bằng trong pháp trận, nhắm mắt lại, vừa chờ đợi vừa tu hành, thời gian của một ngày dần dần trôi đi, hắn thu hồi pháp trận, đứng lên, thở dài, không có người đến đây kiểm tra tình hình. Lại càng không có thần linh dẫn theo các tu sẽ đến phục hưng môn phái, điều này chứng minh trận chiến vẫn còn tiếp tục, hơn nữa đang tiến tới giai đoạn vô cùng căng thẳng, loại bỏ. Lần thứ nhất, xác định đây là lần bị hủy diệt thứ hai, vào lần bị hủy diệt hoàn toàn thứ hai của Lưu Nguyệt Tiên Tông, thần linh không tới giúp đỡ tông môn này, khi đó toàn bộ tiền tuyến bị sụp đổ, tất cả các tu sĩ cường đại đều ra mặt. Ngay cả thần linh cũng ra tay, cung chủ Tạ Cô Hồng của Hoang Vân Thiên Cung buông bỏ tất cả sự vụ của tông môn. Ngay cả hai đệ tử vừa mới thu nhận cũng không kịp dạy dỗ. Dẫn theo rất nhiều người giỏi trong tông môn xông lên tiền tuyến, khi đó Tạ Cô Hồng gửi gắm hai đệ tử cho Cố Thanh Sơn, nhờ Cố Thanh Sơn thay mình dạy dỗ hai đệ tử này, chờ đã. Nếu như là thời gian này, Cố Thanh Sơn nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, khi đó Hoàng Chiến và Thẩm Ương vừa mới cùng mình trở lại ngọn núi chính của Hoang Vân, mình hỏi bọn họ có biết chuyện ở tiền tuyến hay không, lúc ấy Hoàng Chiến đã nói gì nhỉ? Cố Thanh Sơn nhớ lại lúc đó, Hoàng Chiến hạ thấp giọng nói, nghe nói chiến sự vô cùng oanh liệt, có một vị thần linh mất tích, phán đoán sơ bộ là đã bị quái vật hoang cổ bao vây tấn công rồi giết chết. Thẩm Ương cũng thấp giọng nói, đây là lần đầu tiên có. Thần linh ngã xuống trước mặt mọi người, hiện giờ hình như các đại môn phái đều rơi vào khủng hoảng rồi. Cố Thanh Sơn chậm rãi gật đầu, Lưu Nguyệt Tiên Tông bị diệt, một ngày sau tiền tuyến sụp đổ. Lại qua nửa ngày nữa, thần linh bị giết, sau đó các thần linh dẫn theo tất cả các đại tu sĩ của nhân tộc lao tới tiền tuyến, chiến đấu với quái vật hoang cổ, lúc này gần đến thời điểm tiền tuyết bị sụp đổ, cách lúc thần linh bị giết, vẫn còn nửa ngày nữa, việc này cũng thật kỳ lạ, không phải thần linh có thỏa thuận với quái vật hoang cổ hay sao? Tại sao quái vật hoang cổ lại giết chết thần linh? Đây là lần đầu tiên có thần linh chết, sao hắn ta lại bị giết? Vấn đề này vô cùng quan trọng, Cố Thanh Sơn lặng im một lúc, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía tiền tuyến, thời gian thần linh bị giết, còn khoảng nửa ngày, trời tờ mờ sáng, mặt trời mọc, hàng nghìn hàng vạn ánh bình minh chiếu rọi khắp muôn nơi, từng đàn chim bay xẹt ngang qua bầu trời, kêu rất thê lương, chúng như biết rằng chiến tranh sắp xảy ra, láo nháo bay loạn xạ khắp trời, ngay sau đó, tiếng kèn báo hiệu vang lên, hết đợt này. Đến đợt khác, nặng nề mà thê lương, tu, tu, tiếng kèn vang xa vạn dặm, kêu gọi những tu sĩ của nhân tộc còn sót lại ra tiền tuyến tập kết một lần nữa. Cố Thanh Sơn đứng giữa đống hoang tàn đổ nát trên đảo Phù Không, im lặng nghe tiếng kèn. Hắn đã từng xem qua tư liệu về trận chiến tranh này, nên với từng thời điểm từng mốc sự kiện xảy ra, trong lòng hắn đều hiểu rất rõ. Tờ mờ sáng, chư vị thần linh rời khỏi thần cung, ra tiền tuyến tham chiến. Khi kèn lệnh vang lên, đại biểu của thần linh sẽ tập hợp lại những quân đội của nhân tộc đã tan tác, chuẩn bị cho trận quyết chiến. Nửa khắc sau, quái vật hoang cổ nhảy vào các điểm tập kết của quân đội nhân tộc, quyết chiến bùng nổ. Đây là trận chiến duy nhất mà toàn bộ thần linh đều có mặt trong lịch sử. Sau cuộc chiến mang tính quyết định này, quái vật hoang cổ tạm thời bị đánh lui, thần linh và nhân tộc có thể tồn tại. Đây là một quyết chiến mà thần và người đều dốc hết toàn lực chiến đấu, vì vậy nó đã được ghi lại toàn bộ trong lịch sử. Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ về cách đối phó. Bất chợt, một đám chim bay trên trời lao vút xuống, chúng đáp xuống một sân viện hoang tàn đổ nát rồi bắt đầu nghỉ ngơi, có vẻ như đã ở quá lâu trong tình trạng hoảng loạn. Chuyến bay quá dài, chúng đậu tại ao nước của sân viện, mỏ mổ uống nước liên tục. Uống no nước xong, chúng cũng không bay đi mà dường như cảm thấy rất vừa lòng với nơi đây, không có tiếng vang ầm ầm, không có thuật pháp tấn công, không có kiếm quang sắc bén. Vậy nên đám chim chóc này tự cho đây là nơi an toàn, vì vậy, chúng rất yên tâm nghỉ ngơi ở chỗ này. Từ phía xa xa, Cố Thanh Sơn theo dõi những con chim này. Loại chim này là phong vũ, vì tốc độ bay của chúng cực nhanh, hơn rất nhiều những loài chim khác nên lẽ dĩ nhiên mới có tên gọi như vậy. Loài chim này rất dễ thấy ở trên thiên giới, vì cơ thể chúng quá mảnh khảnh, hầu như không có thịt và các tuyến trong cơ thể sẽ tiết ra mùi hôi thối khi chúng chết, vì vậy không có loài gì lấy chúng làm thức ăn. Lý do loài chim này không nhiều là vì chúng tự sinh sản. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi về loài chim này thì bỗng thấy ở phía xa xa đường chân trời, một dải ánh sáng phóng vụt lên cao, thần linh xuất thủ. Điều này cho thấy quái vật thượng cổ đã xâm nhập vào trong các trận địa. Cuộc chiến đấu của quái vật với thần linh, nhân tộc đã bắt đầu, quyết chiến chính thức bùng nổ. Cố Thanh Sơn mím chặt môi, vừa nghĩ ngợi chuyện này chuyện nọ vừa chuẩn bị lên đường. Hắn đột ngột xuất hiện ngay sau phong vũ, rút một cái lông trên mông nó. Con chim kia hoảng sợ, may mà lông chim trên mông nó bị nhổ sẽ không ảnh hưởng tới tốc độ bay của nó. Nó kêu một tiếng đau đớn rồi lập tức hốt hoảng bay lên trời, chạy trốn. Những con chim khác cũng bị dọa sợ, cũng bay theo. Chốc lát sau, chỉ có một con phong vũ bay lên trời. Nó không bay theo những con khác mà lại bay về phía tiền tuyến. Cố Thanh Sơn hóa thành chim, tung cánh bay lên trời. Dù chiến tranh mới vừa bắt đầu, nhưng hắn phải đến được nơi giao chiến dữ dội nhất, tìm một nơi phù hợp, vừa chiến đấu vừa xem cảnh thần linh chết. Bay được mấy chục giây, Cố Thanh Sơn đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết truyền từ đất lên. Hắn dùng thần niệm nhìn xuống, một con quái vật khổng lồ không có da, toàn bộ người nó là bắp thịt hòa lẫn máu đỏ, đang đấu đá bừa bãi trong đám tu sĩ. Quần sáng ngũ hành bùng nổ, kim mộc thủy hỏa thổ. Các tu sĩ dốc toàn lực thi triển thuật pháp ngũ hành, nhưng đủ loại thuật pháp tác động lên con quái vật cùng lắm chỉ khiến người nó hơi run run chứ chưa có tác dụng gì lớn. Cái trình độ thuật pháp ngũ hành này còn chẳng đã thương được nó. Quái vật tóm lấy một gã tu sĩ ngũ hành, giơ lên gần cái miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn của nó, thế ngàn cân treo sợi tóc. Một tu sĩ vọt lên từ đám người, hai tay cầm chiên, dùng hết sức gõ vừa niệm tụng phân khúc lớn của kinh văn. Quái vật buông thõng tay, không bắt được tu sĩ, cả người nó run lẩy bẩy, trên rỉ đầy thống khổ. Tu sĩ gõ chiên đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn tiếp tục niệm tụng kinh văn. Quái vật thì cực lực đi đến chỗ tu sĩ gõ chiên. Thời cơ đến rồi, một tên tu sĩ khắc hô lên. Toàn bộ tu sĩ xông lên dùng toàn lực tấn công quái vật. Quái vật đột nhiên há to mồm trống lên giận dữ về phía đám tu sĩ. Dường như tiếng trống này hàm chứa một lực lượng nào đó, những tu sĩ ở gần nhất bị đánh chết tại chỗ. Tu sĩ gõ chiên bị tiếng gào của quái vật làm chấn động, nhất thời hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn quỳ trên mặt đất, hai tay run rẩy không ngừng, tức thời không thể giơ tay lên. Tiếng chiên ngưng lại, không còn âm thanh áp chế nữa. Quái vật trở về trạng thái sinh long hoặc hổ, nó nhào lên dễ dàng, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tu sĩ gõ chiên. Quái vật mở bàn tay to ra tóm gọn tu sĩ gõ chiên đang tuyệt vọng kia. Lúc này Cố Thanh Sơn đến, hắn vốn định bay qua nơi này, muốn đến nơi giao chiến kịch liệt hơn, nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn đột nhiên biến mất trên trời. Chớp mắt sau, một thiếu niên hiện ra, cách phía sau quái vật một khoảng không xa. Cố Thanh Sơn dương mắt nhìn quái vật. Chương 968, ra tay, 2. Thoáng cái, quái vật biến mất tại chỗ, rồi lại lập tức xuất hiện lần nữa, bình bịch, một cánh tay của quái vật rơi xuống, quái vật ngẩng đầu, gào lên đau đớn, với bản năng chiến đấu của mình, mọi động tĩnh xung quanh đều không thoát khỏi cảm giác của nó, nhưng nó chưa từng gặp qua chuyện tấn công thần kỳ như vậy, vừa rồi chỉ trong nháy mắt, một kẻ bỗng dung xuất hiện, loài người này cách nó không xa, chẳng hề làm gì cả. Nhưng nó lại phát giác mình tiến vào một vùng tăm tối, còn chưa kịp phản ứng lại. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo đã chặt đứt cánh tay nó, trong nháy mắt, nó lại trở về hiện thực, chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, quái vật tức giận quay lại, nhìn Cố Thanh Sơn, kiếm quyết của Cố Thanh Sơn chuyển động, kiếm triều âm và lục giới thần sơn kiếm đồng loạt phát ra tiếng vù vù, kiếm quang xuất hiện trên hai thanh kiếm, bay thẳng đến cổ Cố Thanh Sơn, khi trường kiếm sắp hạ xuống, Cố Thanh Sơn biến mất. Quái vật bị nhốt trong vòng tấn công của hai thanh kiếm, một kiếm kinh mộng. Một kiếm yến quy, quái vật thẳng người bất động, 5 giây sau buông bỏ mọi phòng ngự, bóng dáng hai thanh kiếm điên cuồng xông tới, sạch sẽ gọn gàng cắt đứt đầu nó, cuộc chiến kết thúc, là đại kiếm tiên kiến không cảnh. Có người kêu lên, kiến không cảnh đã là cảnh giới gần như cao nhất của đám đại tu sĩ, huống chi còn là kiếm tiên, có thể chặt đầu một tên quái vật thượng cổ thì cũng bình thường, ai cũng vô cùng mừng rỡ. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy bọn họ kẻ thì bị thương, người thì chết. Lúc này xa xa lại truyền đến tiếng gầm rú, mặt đất rung động, một con quái vật khổng lồ đang tiến về phía này. Cố Thanh Sơn lập tức nói với mọi người, chỗ này giao cho ta, tình trạng của các người không thích hợp. Tái chiến, lập tức rời khỏi tiền tuyến, tìm một chỗ nghỉ ngơi, tùy thời đợi lệnh. Rõ. Các tu sĩ đáp, họ vội vã đỡ những đồng chí bị thương, cùng lui vào phía sâu trong nhân tộc. Gã tu sĩ gõ chiên đi tới, ôm quyền, cảm kích nói, xin đa tạ ơn cứu mạng. Không. Có gì, đi nhanh đi, lập tức đi đi. Cố Thanh Sơn thúc giục, hắn đã ngửi được mùi hôi thối qua gió truyền tới, đó là xác thối trong miệng quái vật thượng cổ. Gã tu sĩ gõ chiên đưa một tấm bùa cho Cố Thanh Sơn, nói, ngài hãy cầm thứ này đi, vừa rồi ta chuẩn bị dùng cái này, nhưng chỉ dùng kéo dài được trong chốc lát, cuối cùng vẫn phải chết, may là ngài tới đây. Cố Thanh Sơn nhìn lá bùa trên tay, đột nhiên một lời nhắc xuất hiện trên giao diện chiến thần, vật phẩm. Mệnh phù âm vẫn, vật phẩm đặc thù duy nhất. Dùng vật phẩm sẽ tạo ra âm thanh cực lớn, phá hủy thần hồn của kẻ địch. Cố Thanh Sơn cất phù đi, nói, cái này rất hữu dụng, ta nhận, đa tạ. Tu sĩ kia khẽ gật đầu với Cố Thanh Sơn, xoay người rời đi, đến khi toàn bộ tu sĩ đền rút lui, Cố Thanh Sơn lặng lẽ thở dài, Sơn nữ, có phải ta thất bại lắm không? Rõ ràng không nên quan tâm những người này, rõ ràng hẳn nên trực tiếp đi tới tiền tuyến, nhưng vẫn không kìm được phải dừng lại, lãng phí rất nhiều thời gian ở chỗ này. Hắn nói, lúc đầu hắn định đi tới điểm then chốt ở tiền tuyến kia, biến thành kẻ tầm thường nhất, ẩn núp và lẳng lặng đợi thần linh ngã xuống, ai biết giữa đường không nhịn được ra tay, cứu một đám tu sĩ. Thanh âm của Sơn Nữ vọng ra từ thân lục giới thần Sơn Kiếm, công tử không thất bại, vì công tử làm như vậy mới chính là công tử. Cố Thanh Sơn bật cười nói, lời cô nói phức tạp quá. Hắn nói, động tác trên tay cũng không dừng lại, thi thể của quái vật nhanh chóng bị hắn thu hồi, hắn có thể nhìn ra được quái vật thượng cổ này là một quái vật cấp lính, quái vật này cũng coi như tương đối mạnh, nhưng so với con rắn sáu chân hai cánh Cố Thanh Sơn vừa đối mặt vẫn kém rất xa, quái vật cấp lính này chỉ cần lộ ra chút sơ hở trước mặt Cố Thanh Sơn thì số phận của nó đã định sẵn luôn rồi, dù trảm hồn chân đồng mới chỉ ở giai đoạn sơ cấp, nhưng đã có thể nhốt kẻ địch vào thế giới lâm thời, thế giới mà được tạo ra bởi khoảng trống, dùng kiếm hồn chém linh hồn ngưng tụ, bây giờ thế giới được tạo ra bởi khoảng trống chỉ có thể tồn tại trong chốc lát, hồn kiếm cũng chỉ có thể trảm một lần, nhưng nếu dùng cách đánh lén phối hợp với sức mạnh kinh hoàng của sấm sét kinh mộng, Cố Thanh Sơn có thể tìm được rất nhiều sơ hở của kẻ địch, là một kiếm tu, Cố Thanh Sơn có thể chọn được ngày càng nhiều phương thức chiến đấu. Tiếng gió truyền đến vô số tiếng gầm rú của quái vật, chúng đang tiến lại gần, Cố Thanh Sơn không trì hoãn thời gian nữa. Lập tức thi triển xúc địa thành thốn, thu nhỏ lại, và trong nháy mắt hắn biến mất khỏi nơi này, xuất hiện ở một nơi khác cách đây khoảng mười mấy dặm, hắn hóa thành chim phong vũ, bay vút lên trời cao một lần nữa, bay về phía tiền tuyến không xa, tiếng trống rung trời, kèn lệnh réo rắc, từng ánh hào quang của bình minh cuối chân trời chiếu rọi xuống. Cố Thanh Sơn hóa thành chim, tăng tốc hết mức về phía trước, mỗi khi bay qua trận địa giao chiến kịch liệt, liền có phi kiếm lao tới, kinh. Mộng. Đây là thần thông lôi điện, cũng chính là pháp môn dùng để khắc chế quái vật hoang cổ bậc nhất, sau 5 giây khắc chế, cho dù nhóm tu sĩ có kém tới mức nào vẫn có cách để đảo ngược thế trận, trên thực tế pháp môn âm tông cũng có thể khắc chế quái vật hoang cổ, nhưng loại âm pháp này lại khó mà thích ứng với pháp thuật tu hành ngũ hành của tu sĩ. Phong lôi quang ám âm tâm là đặc biệt trong ngũ hành, là năng lực tâm linh duy nhất xuất hiện ở thiên giới thời thượng cổ, lôi pháp của Cố Thanh Sơn. Là trường hợp đặc biệt, hắn bay trên trời rồi đâm thẳng xuống tiền tuyến, hóa người, mất hút trong trận địa, nơi đây là tuyến đầu, ở đây thần linh và nhân tộc đang chiến đấu với quái vật hoang cổ. Đây cũng chính là tuyến đầu chống lại quái vật hoang cổ, cuộc chiến đang diễn ra trong giai đoạn cấp bách nhất, toàn bộ đều bị quái vật hoang cổ bao trùm, nhân tộc liên tục bị đánh bại. Lùi dần, đây không giống như quân đội ma nhãn ban đầu, mà là một cuộc xâm lược toàn diện của quái vật. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, lập tức gia nhập chiến đấu, giọng nói của Sơn Nữ cất lên, công tử, không phải chúng ta đang đợi thời cơ để đi giết thần linh kia sao? Không, Cố Thanh Sơn nói, vận mệnh của thần linh được định sẵn rồi, chúng ta không giết được, nếu không nhỡ có người theo dõi chúng ta trong hình hài ma quỷ này, hành động và sự kiện lịch sử của chúng ta sẽ không khớp, danh tính sẽ bị lộ. Vậy chúng ta ở đây làm gì? Sơn Nữ hỏi, xem thần linh chết như thế nào, ta đã giết qua rất nhiều thứ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng giết thần, nên cần tham khảo, học tập pháp thuật của quái vật hoang cổ. Kiếm triều âm bay trở về, quái vật hoang cổ đầu tiên bị tu sĩ dốc toàn lực giết chết, Cố Thanh Sơn chém nhát kiếm cuối cùng, nhìn giao diện chiến thần có hàng chữ thông báo, tăng 100.000 hồn lực, Cố Thanh Sơn nói, chúng ta vừa đánh vừa đợi. Rõ, công tử. Sơn Nữ đáp lời, song kiếm chuẩn bị, một mình Cố Thanh Sơn điều khiển hai kiếm, gia nhập nhóm quái vật, một con quái vật rắn hùng mạnh sáu chân hai cánh gia nhập vào cuộc chiến của thần linh và nhân tộc, ở đây hầu hết là quái vật hoang cổ cấp binh sĩ, dùng để đối phó với tu sĩ nhân tộc là chính, Cố Thanh Sơn chống trả cũng không cần dùng nhiều sức lắm, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể để ý tình hình của cuộc chiến xung quanh bản thân đến hơn 10 dặm, chắc chắn đẩy được tình có lợi về phía nhân. Tộc nhưng cuộc chiến kéo dài đến mấy trăm dặm, lực chú ý của hắn so với toàn bộ chiến trường như muối bỏ biển, vốn chẳng thể gây ảnh hưởng lớn tới toàn bộ của chiến tranh. Quỳnh, phía chân trời xa tiếp kia, một vệt sáng đột nhiên bay tới, nổ bình vào giao điểm của hai bên tham chiến, giết chết rất nhiều quái vật và tu sĩ. Cố Thanh Sơn vốn đang đứng ở nơi đó, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng kịp, lập tức sử dụng di hình hoán ảnh. Đổi vị trí với một con quái vật hoang cổ, dù hắn bảo toàn mạng sống nhưng trong cuộc chiến, số thương vong của nhân tộc cứ tăng cao không ngừng. Chương 969, Kiếm Dực. Cố Thanh Sơn cắn răng, nhét viên linh đan vào miệng, dùng toàn lực khởi động kiếm quyết, hai kiếm kéo dài giải sấm sét kiếm quang màu xanh lam, xẹt qua xẹt lại trong chiến trường, ngươi là ai vậy? Một tu sĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn, hét lớn, ta là đệ tử của Lưu Nguyệt Tiên Tông. Cố Thanh Sơn cũng lớn tiếng nói, bao sao nhìn ngươi quen quen. Nhưng sao ngươi không mặc khôi giáp? Bộ giáp bị hỏng. Cố Thanh Sơn nói, đến đấy, lấy của ta mà mặc, là bộ chiến giáp gia truyền của nhà ta đấy, nhờ nó mà ta chẳng bao giờ bị tổn thương. Tu sĩ kia không nói tiếp, vỗ ngực, bộ chiến giáp bong từng mảng rồi tự động lắp lại thành một bộ giáp y tinh xảo ngay trước mặt hai người. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, hắn nhìn tu sĩ kia, nói, ta mặc rồi, vậy còn ngươi? Tu sĩ kia duỗi tay vỗ vỗ chiến giáp nói, ta không sao, ta là pháp sư có thuật hỏa linh, tấn công từ đằng sau là được. Thấy, Cố Thanh Sơn còn muốn trì hoãn, tu sĩ nói, ngươi thì khác, ngươi chỉ cần có chiến giáp, rồi xung phong liều chết vào trận địa để mọi người có thời gian nghỉ thở, ngươi có dám mặc chiến giáp của ta, đi đi xung phong liều chết. Cố Thanh Sơn nói, có gì không dám. Tu sĩ kia cười với hắn, đưa bộ chiến giáp ra, Cố Thanh Sơn nhận lấy, ấn một cái vào chiến giáp kim loại lạnh lẽo, độ linh lực của mình vào, vô số ký hiệu linh lực sáng lên trên bộ chiến giáp, quỳnh, cả bộ chiến giáp lập tức nứt ra từng mảnh rồi lại từng cái mặc lên người hắn, tạo nên một bộ giáp y hoàn chỉnh. Sơn Nữ lập tức truyền âm nhắc nhở, công tử, người cũng xông lên à, lẽ nào người không nhớ chúng ta ở đây là để xem thần linh chết như thế nào? Ta biết, ta quên mất. Cố Thanh Sơn nói, hắn đeo mặt nạ lên, tay cầm hai kiếm, trầm giọng quát lên, ta là kiếm tu, tất cả theo ta xông lên. Hắn đi theo hướng có quái vật. Đi được nửa đường, sấm sét kiếm quang hóa thành trận lũ lụt không ngăn nổi, tiến về phía trước, bọn quái vật hoang cổ bất ngờ gặp phải cuộc tấn công sấm sét như vậy, nhất thời rối loạn, liên tiếp cảnh giác thối lui về phía sau, sĩ khí tu sĩ nhân tộc dâng cao, càng hô càng to, lên. lên đi, giết chúng. Nhân tộc bắt đầu đột nhập vào trận địa của quái vật hoang cổ, đây là lần phản công thứ nhất, hai kiếm của Cố Thanh Sơn chém liên tiếp, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, nhờ bộ chiến giáp kiên cố hộ thân, hắn chỉ lo giết. Giết, giết, tu sĩ nhân tộc thế như thủy triều đi theo sau hắn, điên cuồng đánh thẳng vào trận tuyến của bọn quái vật, thương vong của quái vật tăng lên, thi thể quái vật ngã dưới chân tu sĩ, một khắc kia, Cố Thanh Sơn đột nhiên cảm ứng được cái gì, cuồng loạn giận dữ gào thét, tu sĩ ngũ hành cho hắn mượn chiến giáp đã chết, trong đám quái vật, có một con quái vật ném gai trên người nó đi, tu sĩ ngũ hành kia không có giáp y hộ thân, lập tức bị một cây gai đóng đinh người, đây là chiến trường, là tiền tuyến. Cho nên bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều sẽ có người chết, nhưng mà, chết hết đi. Cố Thanh Sơn giận dữ hét lên, quỳnh, sấm sét nở rộ, chém nát quái vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.